Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 561, Tuyết Lệ Hàn độ kiếp, 33 thanh binh khí đạo tắc 2. Ánh mắt của hắn thâm sâu vô cùng, giống như đã nhìn thấu cái gì. Ngay sau đó, tiếng cười to vang lên. Trong cơ thể có vẻ già nua của Tuyết Lệ Hàn bộc phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Ngay sau đó, thiên kiếp buông xuống, kiếm quang chợt hiện. Thiên kiếp của độ kiếp bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, linh hư động thiên, tại trên 9.000 mét của thiên ngoại thiên, keng keng keng, trật tự thần liên va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, nghe khá là êm tai, nhưng tất cả người tu luyện đều biết nguy hiểm ẩn chứa đằng sau âm thanh này. Nhưng thế này vẫn chưa hết, cùng với trật tự thần liên đang kéo dài, trong hư không mênh mông dường như nơi sâu của dây xích đang quấn quanh thứ gì đó, dưới sự dẫn dắt của trật tự thần liên mà thứ đó dần dần hiện rõ. Một lát sau, thứ đồ ở cuối trật tự thần liên xuất hiện trước mắt Tô Trạch. Là một thanh trường kiếm do đạo tắc ngưng tụ tạo thành. Không chỉ có trường kiếm, còn có các loại vũ khí như đao, thương, tiễn, giản qua. Tất cả đều dùng lực lượng đạo tắc tinh khiết ngưng tụ mà thành. Bên trong tỏa ra khí tức mang thuộc tính khác nhau, cái được sấm sét bao quanh, có cái được ngọn lửa thiêu đốt, cái tràn ngập hơi nước mờ ảo. Nhưng điểm giống nhau là, khí tức chúng nó truyền ra đều rất nguy hiểm. Ánh mắt Tô Trạch quét nhìn, đại khái phát hiện có 33 loại binh khí khác biệt, mang theo 33 loại khí tức đạo tắc khác biệt. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thăng thiên đài cũng là có 33 tầng, có phải giữa hai thứ này có liên quan gì đến nhau hay không? Cong, có tiếng long cong vang lên, 33 thanh binh khí khác nhau hoàn toàn hiện rõ trên thiên ngoại thiên, ngăn trước con đường tiến lên trên đỉnh của Tô Trạch. Lực lượng đạo tắc đậm đặc đến cùng cực tràn ra, còn đậm đặc hơn lúc Tô Trạch phát hiện ra căn nguyên của đạo trước đây không biết bao nhiêu lần. Chỉ là khi đó có thể cắn nuốt hấp thu căn nguyên của đạo, còn 33 loại binh khí hiện giờ thì là thứ đồ đòi mạng. Một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xuất hiện. Đó là loại cảm giác trước đây chưa từng xuất hiện, Tô Trạch chỉ cảm thấy có vô số khí thế cực kỳ nguy hiểm khóa chặt lấy mình, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh ra công kích kinh khủng xuống người mình. Mà tất nhiên, ngọn nguồn của khí thế chính là 33 thanh binh khí kia. Ánh mắt Tô Trạch hơi hoảng hốt, trong mắt không ngừng lóe ra ánh vàng, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác hưng phấn. Hắn nhìn vào trong người, hạt giống long tượng đã kích hoạt chừng 600 hạt, tương đương với không dưng thu hoạch được tu vi gần 50 triệu năm. Thu hoạch vẫn coi như không tồi. Một đoạn cuối cùng này, nồng độ tử khí thấp hơn chút, trái lại là lực lượng đạo tắc đậm đặc hơn rất nhiều. Chỉ là, hắn thử một chút, phát hiện những lực lượng đạo tắc đó căn bản không thể dẫn dắt, vì vậy từ bỏ suy nghĩ. Tiếp đó, cũng chính là vượt qua thử thách của cửa ải cuối cùng này, đi lên trên đỉnh thiên ngoại thiên ngắm nhìn một chút. Đối với việc lĩnh ngộ ý cảnh thần bí kia, Tô Trạch vẫn luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Hắn có một loại linh cảm, nói không chừng mình lên trên đỉnh thiên ngoại thiên thì sẽ có thể chọc thủng tầng cửa sổ giấy cuối cùng kia. Đương nhiên, rốt cuộc có được hay không, phải leo lên trên đó mới biết. Muốn leo lên đến đỉnh, tất nhiên vẫn phải vượt qua thử thách cuối cùng ở trước mắt mới được. Tô Trạch có thể cảm nhận được uy lực ẩn chứa trong 33 thanh binh khí được ngưng tụ ra từ lực lượng đạo tắc này. Loại cảm giác nguy hiểm kia đang tăng cao, uy lực cũng vượt xa sấm sét vừa rồi. Nhưng Tô Trạch cũng không có loại cảm xúc tiêu cực lo lắng sợ sệt, trái lại là có phần mong chờ và hưng phấn. Khó khăn một chút cũng tốt, vừa rồi vì rèn luyện cơ thể, vẫn luôn thụ động chịu đánh. Mặc dù đối phương là sấm sét không có ý thức, nhưng dù sao trong lòng vẫn tích tụ một chút căm tức, cần chút hết ra ngoài mới thoải mái được. Đồng thời đúng lúc thử nghiệm thực lực hiện giờ của mình, nhìn xem rốt cuộc đã đến trình độ nào rồi. Trong cung điện trên không trung nơi xa, nhìn thấy những trật tự thần liên và những thanh binh khí quẩn quanh ở cuối trật tự thần liên kia. Trên mặt không ít cường giả thiên cung đều lộ vẻ nghiêm túc. Năm đó, khi bọn họ leo đến 1.000 mét cuối cùng này, cũng đã chịu không ít đau khổ. Trong đó có không ít cường giả lần đầu leo đến khoảng cách 9.000 mét, cuối cùng đều thất bại. Không nói những binh khí kia, dù là những trật tự thần liên đó, khi vung ra cũng tạo thành phiền toái rất lớn cho bọn họ. Mỗi một lần trật tự thần liên vung ra đều tương đương với một đòn của cường giả hóa thần. Đặc biệt là bên trên còn dính lực lượng đạo tắc, khiến bọn họ chịu rất nhiều đau khổ. Bình thường đệ tử thiên cung đều đến hóa thần sơ kỳ mới trèo lên đỉnh thiên ngoại thiên. Mà khi hóa thần sơ kỳ, thật ra mức độ khống chế đạo tắc của rất nhiều cường giả cũng không cao như vậy. Phải biết, nói thì cực hạn của dưới hóa thần là 3 phần. nhưng đó là cực hạn trên lý thuyết. Cho dù là trong thiên cung cũng không có bao nhiêu đệ tử có thể đạt được mức độ khống chế đạo tắc là 3 phần khi ở Nguyên Anh sơ kỳ. Trong hầu hết các trường hợp, bọn họ đều ở mức độ 25%. Đương nhiên, so với bên ngoài thì vẫn là vô cùng cao. Nhưng mà, khi đối mặt với trật tự thần liên, nếu muốn giảm ảnh hưởng của mình xuống thấp nhất, tốt nhất là tăng mức độ khống chế đạo tắc của bản thân lên 3 phần. Lúc này hầu hết đệ tử thiên cung vừa đột phá đến hóa thần sơ kỳ đã trực tiếp leo lên thiên ngoại thiên, không có bao nhiêu thời gian đi nâng cao mức độ khống chế đạo tắc. Bởi vậy, gian khổ là chắc chắn phải chịu. Hơn nữa còn có lời đồn rằng càng leo lên thiên ngoại thiên sớm càng tốt, bọn họ cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian nâng cao mức độ khống chế đạo tắc. Dần ra, tất cả đệ tử của thiên cung đều thầm cam chịu điểm này, coi thử thách trật tự thần liên là một phần rất khó giải quyết. Chương 562, ánh vàng đầy trời, cự tượng xuất hiện, thực lực thật sự, dù sao, muốn tăng mức độ khống chế đạo tắc của mình lên đến cực hạn ở Nguyên Anh cảnh là cực kỳ khó khăn. Đứng trước đủ loại nguyên nhân, bọn họ trực tiếp coi như không thấy điểm này. Bây giờ Tô Trạch vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ, lại càng không cần nghĩ đến việc lợi dụng điểm này để giảm bớt áp lực của mình. Các cường giả đều có tình báo liên quan đến Tô Trạch, biết không bao lâu trước đó hắn mới đột phá đến Nguyên Anh. Trong thời gian ngắn như vậy, khó mà nâng cao mức độ khống chế đạo tắc lên nhiều. Trong mắt đám thí sinh hồn vô nhai ở bên cạnh lại lần nữa hiện ra mong đợi. Bọn họ có thể thấy được tình trạng cơ thể Tô Trạch, cảm nhận được khí tức của những trật tự thần liên và binh khí kia. Đây là chỗ có hy vọng khiến Tô Trạch thất bại nhất. Nếu để cho hắn vượt qua, khoảng cách mấy trăm mét phía sau thật sự không có cái gì có thể ngăn cản hắn rồi. Nhất định phải thất bại. Mọi người của nhân tộc hy vọng Tô Trạch thành công cỡ nào, lúc này đám thí sinh hồn vô nhai hy vọng Tô Trạch thất bại cỡ đó. Thậm chí trong cuộc đời này của bọn họ, cho đến bây giờ cũng chưa từng nảy sinh suy nghĩ có khát vọng mãnh liệt đến vậy. Mãnh liệt trong suy nghĩ này vượt qua theo đuổi của bản thân bọn họ trên con đường tu luyện, đã sắp biến thành tâm ma. Trong ánh mắt ẩn chứa những loại cảm xúc phức tạp không giống nhau. Trên thiên ngoại thiên ở nơi xa, vù, hư không rung động, dao động vô hình chập chờn. Rầm rầm, trật tự thần liên di chuyển phát ra tiếng vang. 33 thanh vũ khí khác nhau phát ra hào quang chói mắt, lực lượng đạo tắc và dao động linh lực đậm đặc đến cùng cực từ trong đó tỏa ra. Sắp bắt đầu rồi. Trong lúc nhất thời, gần như toàn bộ sinh linh của thế giới vạn tộc đều chú ý đến thiên ngoại thiên, chú ý đến Tô Trạch. Tình trạng của Tô Trạch không tốt lắm, đến bây giờ vết thương trên người vẫn không khép lại, chắc chắn trước đó tiêu hao rất lớn. Bây giờ đối mặt với công kích thế này, không biết hắn có thể chống đỡ hay không. Khả năng cao là không xong rồi, xem chừng 33 thanh binh khí muốn cùng nhau phát động công kích, đến độ cao hiện giờ, e rằng uy lực trong mỗi một đòn đều ở cấp bậc hóa thần. Ai biết được, nói không chừng Tô Trạch còn có thể sáng tạo ra kỳ tích đó. Không phải trước đó đều cho chúng ta rất nhiều ngạc nhiên vui mừng sao? Khó nói trước được, mọi người cứ xem đi, đợi lát nữa là biết hắn có được hay không thôi. Đối với đa số người tu luyện thì tất nhiên bọn họ không nhìn thấu trạng thái của Tô Trạch. Chỉ có thể thông qua suy đoán của mình đến phán đoán, cảm thấy bây giờ ít nhiều Tô Trạch cũng đã đến cực hạn, nếu không cũng trái với lẽ thường quá rồi. Lúc trước Tô Trạch nhiều lần, đột phá cực hạn, đã khiến bọn họ hết sức bàng hoàng. Bây giờ đối mặt với 33 thanh binh khí đạo tắc, nếu như còn có thể thuận lợi thông qua, vậy đúng thật là không có lẽ trời. Không chỉ bọn họ, cho dù đông đảo cường giả của Linh Ngư Động Thiên có mặt tại đây cũng đều nghĩ như vậy. Ngoài 4 vị độ kiếp đại năng và đám thiêu kiêu ủng hộ Tô Trạch một cách bất chấp ra. Các thí sinh và cường giả khác đều mang thái độ nghi ngờ hoặc là phủ định cực lớn đối với việc Tô Trạch có thể thuận lợi thông qua hay không. Không chắc chắn 100%. Đó cũng là bởi vì rất nhiều lần biểu hiện trái với lẽ thường của Tô Trạch trước đó, vì bảo đảm nên mới đưa ra suy đoán là có một chút ít khả năng thuận lợi thông qua mà thôi. Bây giờ bọn họ đều thông minh rồi, không trực tiếp lên tiếng đưa ra suy đoán. Nhưng từ trong ánh mắt vẫn thấy rõ ràng suy nghĩ trong lòng bọn họ. Tất nhiên Tô Trạch không nhìn thấy những điều này. Mà đương nhiên, cho dù nhìn thấy, hắn cũng không để ý. Đúng lúc này, cong, tiếng chuông du dương trong trẻo vang lên. Chỉ thấy được, một chiếc chuông lớn được trật tự thần liên quấn quanh phát ra tiếng chuông ngân dài, tiếng chuông giống như thực chất, hóa thành thủy triều màu trắng ảo ảo đổ về phía Tô Trạch. Một sợi tóc động đến cả người. Khi chuông lớn phát động công kích, 32 thanh binh khí đạo tắc khác cũng phát động công kích với Tô Trạch. Rầm rầm, trật tự thần liên điên cuồng vung vẩy. Trường kiếm phát ra những kiếm quang bén nhọn, trường đao vung vẩy cuộn lên bão táp đao khí rít gào, trường thương cắt phá trời cao mang theo khí thế một đi không trở lại đâm đến, thiết chùy bất chợt biến lớn giống như có thể che khuất bầu trời điên cuồng đánh về phía Tô Trạch. Chỉ trong chớp mắt, công kích khủng bố đến cực hạn bao phủ Tô Trạch trên thiên ngoại thiên. Nơi xa, sắc mặt rất nhiều cường giả hóa thần dẫn đầu các tộc thay đổi dữ dội. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được nguy hiểm vô cùng to lớn bên trong những hào quang sáng chói kia. Nếu là bọn họ ở trong đó, e rằng vừa đối mặt đã trực tiếp bị đánh cho hồn phi phách tán. Ngay cả bọn họ cũng nghĩ như vậy, tất nhiên không cần phải nói đến những thí sinh thiên tài nguyên anh cảnh, thậm chí là kim đan cảnh kia. Không ít thí sinh sắc mặt trắng bệch, trong lòng tự nhiên mà sinh ra sợ hãi, cơ thể không khống chế được bắt đầu run rẩy. Loại khí thế khiến người ta hít thở không thông kia, chỉ suy nghĩ chút thôi đã khiến bọn họ cảm thấy bất lực sâu sắc, hoàn toàn đánh mất suy nghĩ chống lại. Không cách nào tưởng tượng, lúc này Tô Trạch ở trên thiên ngoại thiên có suy nghĩ như thế nào. Hắn sẽ sợ hãi tuyệt vọng sao? Một nghi ngờ hiện lên trong đầu vô số người tu luyện. Nhưng mà trên thực tế, bây giờ Tô Trạch vẫn vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên, cơ thể khẽ run. Nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì hưng phấn. Khi những công kích kia sắp đến, Tô Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh vàng trong mắt tinh khiết đến cực hạn, ánh vàng lóe ra, có chớp điện xuất hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, trên người Tô Trạch đột nhiên lóe lên ánh vàng. Gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả các vết thương trên cơ thể hắn lập tức khép lại. Dưới làn da có ánh vàng di chuyển, khiến cho da thịt cả người hắn giống như có màu vàng. Chương 563, dị tượng kinh khủng, rung động thế gian, bất diệt kim thân. Ngay sau đó, huỳnh, tiếng nổ hệt như sấm sét ầm ầm vang lên. Cột ánh sáng màu vàng to lớn đột nhiên xuất hiện, xông thẳng lên trời, nhuộm toàn bộ bầu trời thành màu vàng. Dao động linh lực minh mông cuồn cuộn từ trung tâm cột ánh sáng màu vàng tràn ra, dao động sinh mạng mạnh mẽ cũng lập tức xuất hiện sau đó. Đùng, đùng, đùng, tiếng vang nặng nề giống như tiếng trống trận viễn cổ quanh quẩn giữa đất trời. Là tiếng tim đập, âm thanh vừa xuất hiện, ánh vàng đầy trời bắt đầu mở rộng. Một đại dương màu vàng xuất hiện trên thiên ngoại thiên. Ánh vàng đậm đặc đến cùng cực, giống như thực chất, tiếng vang cũng từ trong đó truyền ra. Mà ngay sau đó, ánh vàng bắt đầu di chuyển, là đang ngưng tụ, là đang biến hóa ra thứ gì. Ngay sau đó, một trái tim vô cùng to lớn xuất hiện, cũng đang chậm rãi đập mạnh, tiếng tim đập chính là từ trong đó truyền ra. Sau đó là thân thể, tứ chi, đầu, ngà, vòi. Chỉ thoáng trống, một cự tượng xuất hiện trên thiên ngoại thiên. Giống, cự tượng phát ra tiếng giống giận, đôi mắt mở ra hệt như mặt trời. Bịch bịch bịch, trong nháy mắt, hào quang do 33 thanh binh khí đạo tắc phát ra rầm rầm nổ tung. Linh hư động thiên, giống, tiếng gào thét giống như từ muôn ngàn năm tháng trước đó phát ra, mang theo tang thương của thời gian, trải qua cách trở xa xôi, xuất hiện trong thế giới này. Gợn sóng màu vàng đột nhiên xuất hiện, kèm theo đó là tiếng gào thét của cự tượng bao phủ đất trời. Giờ phút này, công kích khủng bố do 33 thanh vũ khí đạo tắc phát ra giống như tờ giấy, trong nháy mắt bị đánh tan tác. Nhưng vào lúc này, trong cung điện, cái gì, tình huống gì đây? Mau nhìn, vết thương trên người Tô Trạch khôi phục hoàn toàn rồi. Hình như, tình trạng của hắn đã khôi phục đến đỉnh phong. Đây là thủ đoạn gì? Ta cảm giác thấy bây giờ khí thế của hắn còn mạnh hơn trước đó rất nhiều. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn không dùng hết toàn bộ thực lực của mình sao? Tiếng hô kinh ngạc mang theo rung động đột nhiên vang lên. Tất cả cường giả thậm chí thí sinh đều không thể giữ được bình tĩnh, hai mắt bọn họ trợn tròn xoe, giống như gặp phải thứ gì không thể tưởng tượng nổi, miệng cũng không khống chế được mở lớn, vẻ mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm bóng hình tắm mình bên trong ánh vàng kia. Sắc mặt đám thí sinh hồn vô nhai nặng nề, cơ thể run rẩy kịch liệt. Không thể tin nổi tất cả những gì nhìn thấy và cảm nhận được ở trước mắt. Sao Tô Trạch lại mạnh như vậy? Lúc trước khi hắn đánh bại mình, căn bản không dốc hết sức. Chỉ dùng 5 phần, không, nhiều nhất cũng chỉ dùng 2 phần, thậm chí là 1 phần sức lực. Chỉ một chút như vậy đã dễ dàng đánh bại mấy chục thiên kiêu bọn họ. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt mấy chục thiên kiêu bao gồm cả hồn vô nhai mang theo hoảng hốt, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cảm giác giống như mình đang nằm mơ. Đúng. Chắc chắn là mình đang nằm mơ, mình bởi vì trong quyết chiến bị thương nên hôn mê rồi. Chắc chắn bây giờ là đang ở trong mơ. Nếu không, sao lại nhìn thấy chuyện không hợp thói thường như vậy? Tỉnh lại đi. Bộp một tiếng giòn tan. Trong ánh mắt kinh ngạc của không ít thí sinh, thậm chí là cường giả, Hồn Vô Nhai tự tát mình một phát. Không chỉ có hắn, còn có đám thiên kiêu đỉnh cấp Doãn Chính Đức, Phượng Thải Vi, Anthony, Orlando. Bọn họ đều không hẹn mà cùng bắt đầu tự ngược. Hoặc là tự cho mình một phát tát, hoặc là véo cánh tay của mình, hoặc là dứt khoát dùng lưỡi dao sắc bén rạch một phát lên da thịt mình. Nhưng cùng với đau nhức kịch liệt truyền đến, là sự thật, cơ thể đám thiên kiêu Hồn Vô Nhai chợt lung lay, suýt nữa ngã nhào trên đất. Tạo nên đối lập rõ ràng với bọn họ chính là đám nhân tộc Diệp Thanh bát nháo kia, bọn họ vô cùng kích động, khua tay hoan hô, hưng phấn nhìn ánh vàng lấp lánh nơi xa, hận không thể hô khản cả họng mình. Lúc này, các cường giả khác lại không hề cảm thấy hành vi thất thố này của bọn họ là không bình thường. Bởi vì, ngay cả mấy vị độ kiếp đại năng kia cũng không ngoại lệ. Cơ thể bốn vị độ kiếp đại năng rung động mãnh liệt, chợt đứng bật dậy, trong mắt lấp lóe khiếp sợ sâu sắc, nhìn chằm chằm cự tượng màu vàng trong hư không. Mặc dù bọn họ đều không nhận ra đó là vật gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức khủng bố từ trên người cự tượng đó truyền đến. Cùng với bản chất của ánh sáng vàng trên người Tô Trạch. Trong nháy mắt sau đó, bóng hình bốn vị độ kiếp biến mất, sau đó xuất hiện trên không trung cách thiên ngoại thiên gần hơn. Đây là cái gì? Cung chủ của chư thần thiên cung gian nan nói ra, hơn nữa, ánh sáng vàng kia, hình như hơi giống tiên lực. Về mặt nguồn gốc thì rất gần, chẳng lẽ thứ Tô Trạch tu luyện ra là tiên lực? Không, không thể nào. Tu Di cung chủ chắp tay trước ngực, khuôn mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, thế giới vạn tộc không thể nào tu luyện ra tiên lực, đây chỉ là một loại sức mạnh rất gần với tiên lực, không khác tử khí là mấy. Các ngươi cũng biết, tử khí không phải tiên lực thật sự. Đó là một loại tiên lực đã suy yếu, rồi lại bị suy giảm, mạnh hơn linh lực nơi này một chút, mang theo một số đặc thù của tiên lực, nhưng về mặt ý nghĩa chặt chẽ thì vẫn chưa được tính là tiên lực. Đã đủ kinh khủng rồi, qua nhiều năm như vậy, ngươi từng gặp ai có thể thật sự khống chế loại sức mạnh này sao? Trên người Tô Trạch có bí mật lớn, Hạo Vũ cung chủ trầm giọng nói, có lẽ thiên đình năm đó thật sự có công pháp tương tự. Nguyên Thủy cung chủ không nói lời nào. Chỉ nhìn chằm chằm cự tượng đang dạo bước trong hư không, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nguyên Thủy, lần này cũng không thể trách ta. Cho dù các ngươi thân thiết với nhân tộc cỡ nào, Hạo Vũ Thiên Cung ta cũng phải xông lên phía trước tranh đoạt với ngươi. Hạo Vũ cung chủ quay đầu nhìn Nguyên Thủy cung chủ, chậm rãi nói ra. Chư thần Thiên Cung ta cũng như vậy. Tu Di Thiên Cung cũng là như thế, cho dù Tô Trạch đưa ra điều kiện gì, bọn ta đều có thể thỏa mãn hắn, chỉ cần hắn đến Tu Di Thiên Cung. Chương 564, dị tượng kinh khủng, rung động thế gian, 2. Nguyên Thủy cung chủ nghe thấy lời ấy, lườm bọn họ một cái, không thể phủ nhận quyết tâm của bọn họ. Vốn dĩ hắn có suy nghĩ thu Tô Trạch làm đệ tử. Nhưng bây giờ nhìn thấy thứ đồ Tô Trạch bộc phát ra, nhất thời từ bỏ suy nghĩ. Tuyết Lệ Hàn dạy thứ như thế này cho Tô Trạch, có thể thấy được hắn đã coi Tô Trạch thành đệ tử thân truyền cuối cùng, là thuộc loại dốc hết tất cả dạy bảo. Bây giờ không thể nghi ngờ. Nếu Tô Trạch xảy ra chuyện gì, chắc chắn Tuyết Lệ Hàn sẽ liều mạng. Rõ ràng, ngay từ đầu Nguyên Thủy cung chủ đã cho rằng nguồn gốc của cự tượng kia là từ trên người Tuyết Lệ Hàn. Hoặc là nói, là cho rằng xuất phát từ thiên đình đã biến mất. Về phần bắt nguồn từ bản thân Tô Trạch, ngay từ đầu hắn đã không hề nghĩ đến khả năng này. Trước khi đến Linh Hư Động Thiên, mấy độ kiếp bọn họ đã tra xét từ đầu đến chân Tô Trạch, tất nhiên biết rõ gốc gác của Tô Trạch. Cho dù là cha mẹ hắn trước khi mất tích có địa vị không thấp trong liên minh nhân tộc, nhưng muốn tiếp xúc với thứ ở cấp bậc này, đó vẫn là không thể nào. Với tư cách là Nguyên Thủy cung chủ của nhân tộc, cũng hiểu rất rõ tình hình bên trong nhân tộc, có thể loại trừ rất nhiều khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đặt ở trên người Tuyết Lệ Hàn và Thiên Đình sau lưng hắn. Đều nhìn kỹ chút đi, hoa văn trên người cự tượng kia rất đáng được chú ý, nói không chừng có thể lấy được một số tin tức từ nó. Nguyên Thủy cung chủ thản nhiên nói ra, ba vị độ kiếp khác cũng không nói gì thêm, quay đầu vô cùng nghiêm túc quan sát cự tượng màu vàng sau lưng Tô Trạch. Cùng lúc đó, các nơi trong thế giới vạn tộc lấp lánh ánh vàng, trên bầu trời giống như xuất hiện mặt trời thứ hai. Ánh vàng sáng chói tỏa ra, càng tôn lên sự thần bí của cự tượng to lớn trong nó. Ánh vàng tùy ý vẩy xuống, chiếu rọi lên những khuôn mặt đã rung động đến tột đỉnh. Giờ phút này, gần như trên khuôn mặt của toàn bộ sinh linh trong thế giới vạn tộc đều viết đầy khiếp sợ và bàng hoàng. Cho dù là tu vi gì, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hay là hóa thần, hợp đạo, bọn họ đều chìm vào trong rung động sâu sắc. Ngay sau đó, tiếng hô kinh ngạc, tiếng thét chói tai, tiếng kêu la khóc lóc, tiếng cầu nguyện tràn đầy kính nể, đủ loại âm thanh vang lên ở các nơi trong thế giới vạn tộc. Đó là thứ gì? Trời ạ, rốt cuộc cự tượng này là thứ gì? Sao lại đột nhiên xuất hiện? Công kích vừa rồi đã bị tan rã trong nháy mắt, ta chưa bao giờ nhìn thấy thủ đoạn thế này. Dường như là một loại dị tượng nào đó. Dưới tình huống bình thường, thiên kiêu có thiên phú cực tốt đột phá hoặc dốc hết sức bộc phát thì sẽ xuất hiện thứ đồ tương tự. Ta đã từng thấy mấy loại dị tượng, nhưng chắc chắn không có loại nào khủng bố như bây giờ. Dị tượng của Tô Trạch là một cự tượng to lớn đội trời đạp đất sao? Mau, mau đi điều tra xem thứ này có lai lịch thế nào. Nếu như điều tra ra được, nói không chừng chúng ta có thể tìm được nguyên nhân vì sao Tô Trạch mạnh mẽ như vậy. Trong lúc nhất thời, tầng lớp cao cấp của vô số chủng tộc trong thế giới vạn tộc truyền ra mệnh lệnh. Mục tiêu vô cùng giống nhau. Đó là điều tra rõ ràng nguồn gốc dị tượng của Tô Trạch. Thế giới vạn tộc, vô số người tu luyện bắt đầu di chuyển, bọn họ nhận được mệnh lệnh. Thế là, bọn họ đè nén khiếp sợ trong lòng, bắt đầu đi về phía liên minh nhân tộc. Nơi nào là quê hương của Tô Trạch, chắc chắn có tin tức liên quan đến hắn. Đương nhiên, chặng đường này đã định trước là không có kết quả gì. Thật ra nói một cách tương đối, trên cơ bản cường giả của liên minh nhân tộc đều muốn thả lỏng bình tĩnh lại. Trước đó không ít cường giả đều chứng kiến dị tượng của Tô Trạch, trải qua một lần rung động, có chút sức miễn dịch, miễn cưỡng có thể giữ gìn hình tượng của mình. Lúc này, tại kinh đô của liên minh nhân tộc, trái ngược với phản ứng của tất cả mọi người chính là, trong ánh mắt của Lữ Tranh đạo lộ ra lo lắng. Quá lộ liễu rồi, có lẽ bây giờ toàn bộ người tu luyện của thế giới vạn tộc đều nhìn thấy rồi. Sau khi chứng kiến mạnh mẽ của Tô Trạch, khó đảm bảo bọn họ sẽ không nảy sinh suy nghĩ gì. Minh thương dễ cản, ám tiễn khó phòng. Trong người tu luyện không thiếu kẻ điên, vì tu vi cái gì cũng làm ra được. Chắc chắn trong đó còn có không ít người tu vi mạnh mẽ. Một khi bọn họ làm ra hành động bất thường gì, bây giờ mình có thể ngăn cản giúp Tô Trạch sao? Bây giờ cái tên nghịch sắt vụn kia đi độ kiếp rồi, chắc cũng sắp đột phá độ kiếp cảnh. Nếu độ kiếp thành công thì tốt. Nhưng nếu không thành công thì sao? Xác suất thành công là 99%, vậy 1% thất bại thì sao? Nói trắng ra là, không khác gì với tự tìm đường chết. Nếu tên kia xảy ra chuyện bất trắc, vậy cũng chỉ còn lại chính mình. Ánh mắt Lữ Tranh đạo lấp lóe, vẻ kiên định dần hiện lên trong đó. Không được, thực lực bây giờ chắc chắn không được. Chỉ là hợp đạo mà thôi, vẫn không được. Còn lâu mới đủ trợ giúp Tô Trạch ngăn cản kẻ địch mà hắn không nên đối mặt ở giai đoạn này. Nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Cho dù bây giờ chỉ có 95% tỷ lệ thành công, xác suất thất bại rất lớn, nhưng mình không còn thời gian để chờ đợi nữa rồi. Lữ Tranh đạo thở hắt ra một hơi, quay đầu dặn dò mấy cường giả nhân tộc ở bên cạnh một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái, biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng vào lúc này, hư ảnh trên bầu trời bắt đầu chớp tắt. Bóng hình Tô Trạch bắt đầu chuyển động, linh hư động thiên, trên thiên ngoại thiên, toàn thân Tô Trạch đều bị ánh vàng sáng chói bao phủ, đại dương màu vàng trong đan điền rít gào, từng luồng linh lực màu vàng tinh khiết truyền vào trong kinh mạch. Không chỉ như vậy, 3.600 hạt giống long tượng đều phát ra ánh sáng, kêu gọi kết nối với nhau, sức mạnh bàng bạc tuôn ra. Giây phút này, Tô Trạch không hề giữ lại chút nào, dốc sức thúc giục long tượng tu thân quyết, bộc phát tất cả sức mạnh trong cơ thể ra ngoài. Chương 565, Lữ Tranh đạo hạ quyết tâm, Tô Trạch quyền pháp vô song. Cự tương sau lưng hắn càng ngày càng ngưng thực, vô số hoa văn bí ẩn trên thân thể cao lớn dần hiện rõ đồng thời tỏa ra ánh sáng. Đôi mắt giống như mặt trời xuất hiện chút ít biểu cảm, đã không còn đờ đẫn không có sức sống như trước đó. Giống, tiếng giống lại vang lên lần nữa. Cự tượng dạo bước trong hư không, chân đạp u minh, đầu đội thương khung, vòi dài cuộn lại, hắt ra ánh vàng sáng chói. Vù, hư không rung động, không gian run rẩy dần dần trở nên méo mó. Rầm rầm, vô số trật tự thần liên điên cuồng vung vẩy, phát ra tiếng vang tạp nham, binh khí đạo tắc bị quấn ở nơi cuối cùng rung động tỏa ra vô số luồng sáng nguy hiểm. Nhưng mà, lúc này những công kích đó hoàn toàn không có hiệu quả. Tô Trạch hét lớn một tiếng, thân hình bộc phát, vậy mà chống chọi với áp lực ở ngoài mặt vách đá của thiên ngoại thiên, chạy như bay lên trên. Chỉ thoáng chốc, hắn đã xuất hiện trước mặt chiếc chuông lớn kia. Rầm rầm, trật tự thần liên vung vẩy, quấn quanh cơ thể Tô Trạch. Cơ thể Tô Trạch hơi rung động, cơ bắp hơi nở ra, bộc phát sức mạnh khổng lồ, cứ thế mà chặt đứt những trật tự thần liên đó. Ngay sau đó, hắn khẽ gầm một tiếng, thúc giục lục đạo luân hồi quyền đấm một cú lên chuông lớn trước mặt. Huỳnh, tiếng nổ vang lên, chuông lớn phát ra tiếng nổ vang dội, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành những điểm sáng màu bay đầy trời. Cong cong cong, đúng lúc này, các loại binh khí đạo tắc bổ lên trên người Tô Trạch, lại chỉ phát ra những âm thanh chói tai do sắt thép va chạm tạo thành. Tô Trạch thúc giục bất diệt kim thân đến cực hạn, thân thể giống như thần thiết không thể phá vỡ. Cộng thêm lúc này hắn vận dụng 3.600 hạt giống long tượng, linh lực minh mông bát ngát chảy khắp toàn thân, phát huy hiệu quả phòng ngự của bất diệt kim thân lên đến cực hạn. Nhưng uy lực của binh khí đạo tắc vẫn vô cùng mạnh mẽ. Khi thanh binh khí đạo tắc thứ 20 nện lên trên lưng hắn, cơ thể Tô Trạch đột nhiên rung động kịch liệt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi đỏ vàng đan xen. Uy lực của binh khí đạo tắc rất lớn, mỗi một đòn đều tương đương với một đòn của cường giả hóa thần trung kỳ. Nhưng mà biểu hiện của Tô Trạch cũng vô cùng kinh hãi thế tục. Dù sao, sau khi bị đập 20 phát mới miễn cưỡng phun ra một ngụm máu tươi mà thôi. Đổi lại là thiên kiêu khác, sớm đã biến thành cho bụi từ công kích đầu tiên rồi. Giống, cự tượng phát ra tiếng gầm thét nặng nề, ánh vàng nhàn nhạt rơi xuống trên người Tô Trạch. Nhất thời, trên người Tô Trạch lại xuất hiện ánh vàng, bất diệt kim thân điên cuồng vận chuyển, chữa trị nội thương vừa rồi, vết nứt trong lục phủ ngũ tạng nhanh chóng lành lại. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, đánh phá của những binh khí đạo tắc đó còn chưa dừng lại, vẫn luôn tiếp tục. Tô Trạch bỗng nhiên quay đầu, trảm tiên kiếm rút ra khỏi vỏ, một con sông dài đột nhiên xuất hiện, ngăn cản hai món binh khí, đồng thời đấm ra một cú chặn lại ba món binh khí. Nhưng cơ thể vẫn bị mấy chục công kích mạnh mẽ đánh trúng. Phụt, máu tươi lại phun ra. Trên lưng Tô Trạch nứt ra vô số vết thương, trong nháy mắt da chóc thịt bong, thậm chí có tiếng nứt răng rắc truyền ra. Đau nhức kịch liệt từ các nơi trong cơ thể truyền đến, lục phủ ngũ tạng cũng bị lệch vị trí, có mảnh vỡ tách rời khỏi cơ quan. Tô Trạch nhướng mày, động tác trong tay cũng không hề dừng lại, linh lực tuôn trào, cơ thể hóa thành một vệt sáng vàng xuất hiện trước một chiếc quạt sắt. Keng, kiếm quang chợt hiện, kiếm quang sắc bén chém quạt sắt thành mảnh vụn. Số lượng binh khí đạo tắc lại giảm bớt. Bịch, Tô Trạch lại bay ngược ra ngoài, trước ngực xuất hiện một lỗ máu nhỏ. Huyết quang xuất hiện trên miệng vết thương, máu thịt mọc lại, máu tươi trọng sinh, xương cốt lành miệng. Lúc này bất diệt kim thân phát huy tác dụng khủng bố của nó, đang nhanh chóng tu bổ cơ thể cho Tô Trạch. Đương nhiên, để duy trì khả năng khôi phục cực nhanh này, quan trọng nhất chính là liên tục cung cấp linh lực. Nếu không phải linh lực của Tô Trạch hùng hậu đến đáng sợ, vết thương trên người sẽ nghiêm trọng hơn bây giờ không biết bao nhiêu lần. Dù vậy, hắn vẫn bị thương rất nặng, nhưng mà Tô Trạch lại không hề nhụt chí. Hắn biết mình gặp phải công kích mạnh thế nào, cứng rắn chống đỡ những công kích này, còn có thể giữ vững trạng thái hiện giờ, hắn đã rất hài lòng. Tô Trạch không lãng phí thời gian, hành động vẫn luôn tiếp tục. Ánh vàng trên bầu trời càng thêm sáng chói lóa mắt, cự tượng hành động theo hắn, thỉnh thoảng lắc lắc cái vòi, đánh nát công kích hợp lại của những binh khí đạo tắc đó. Mà Tô Trạch cũng đồng thời sử dụng quyền pháp và kiếm thuật, hóa thành ánh vàng, giống như chiến thần bay qua bay lại trên thiên ngoại thiên. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên liên tục không ngừng. Một món lại một món binh khí đạo tắc bị nắm đấm cuồng bạo của Tô Trạch đánh nát, hóa thành điểm sáng bay đầy trời rồi dần biến mất không còn. Chỉ trong chốc lát, số lượng binh khí đạo tắc giảm non nửa. Lúc này trên thiên ngoại thiên chỉ còn 22 thanh binh khí đạo tắc. 11 thanh còn lại đều bị nổ nát vụn rồi biến mất. Toàn thân Tô Trạch bị máu tươi màu vàng nhuộm đầy, đôi mắt lấp lánh ánh vàng, cứng rắn chống đỡ công kích đánh tới. Trong nháy mắt tiếp theo, 6 lỗ lớn màu đen xuất hiện, lục đạo luân hồi quyền. Môn võ kỹ cấp A đỉnh cấp này phối hợp với linh lực vô song và sức mạnh khủng bố mênh mông của Tô Trạch, phát huy ra uy lực vượt qua cấp A. Quỳnh, quyền phong mãnh liệt đột nhiên xuất hiện, sóng khí màu trắng cuộn trào, bao phủ 5 món binh khí đạo tắc trước mặt. Bịch bịch bịch, 5 tiếng nổ tung vang lên, theo đó 5 món binh khí đạo tắc nổ nát vụn. Số lượng binh khí đạo tắc dần dần giảm bớt, áp lực Tô Trạch phải đối mặt cũng giảm xuống. Nhưng, miệng vết thương trên người hắn lại tăng lên. Cũng may từ trong đan điền liên tục chảy ra linh lực, thúc giục bất diệt kim thân không ngừng chữa trị vết thương của hắn. Nếu không chắc chắn dáng vẻ bây giờ của Tô Trạch sẽ thảm không nỡ nhìn. Trên bầu trời, 4 vị độ kiếp nhìn Tô Trạch, trên khuôn mặt đều là khiếp sợ và không thể tin nổi. Chương 566, thực lực mạnh mẽ đến cực hạn. Niềm tin trong lòng các thiên kiêu tan vỡ. Biểu hiện của Tô Trạch thật sự biến thái quá rồi. cho dù là bọn họ, lúc này cũng không nhịn được mang mình năm đó ra so sánh với Tô Trạch bây giờ. Đáp án rất rõ ràng. Khi mình cùng cấp bậc cùng độ tuổi, thực lực kém xa Tô Trạch. Thậm chí sách dép cho hắn cũng không xứng. Thế này có thể xưng là khủng bố. Bọn họ không thể không thừa nhận, nếu cùng tu vi đối mặt với Tô Trạch, dưới thực lực khủng bố khiến người ta giận sôi này của Tô Trạch, bọn họ không có chút cơ hội nào. Hắn giống như sắp thành công qua cửa ải này rồi. Hạo Vũ cung chủ nuốt nước miếng, hơi gian nan nói ra, đã bao nhiêu năm, từ khi chúng ta phát hiện ra thăng tiên đài đến giờ, hình như chưa từng có đệ tử nguyên anh cảnh nào trèo lên đỉnh thiên ngoại thiên đâu nhỉ. Chưa từng có, chư thần cung chủ lắc đầu, muốn trèo lên đỉnh, ít nhất phải có thực lực hóa thần trung kỳ, nếu không căn bản không chống đỡ qua được cửa ải này. Đây chẳng phải nói, hắn có sức chiến đấu của hóa thần trung kỳ sao? Hạo Vũ cung chủ vô thức nói ra, nhưng lập tức bị phủ định. Trái lại cũng chưa đến mức đó, dù sao binh khí đạo tắc chỉ là binh khí do lực lượng đạo tắc biến hóa ra mà thôi, cũng không coi là người tu luyện thật sự, nếu quy đổi ra, nhiều nhất Tô Trạch tương đương với đối mặt với một tên hóa thần sơ kỳ. Chư thần cung chủ nói rồi nói, sau đó không tiếp tục nói nữa. Hắn vốn muốn nói là hóa thần sơ kỳ thôi, nhưng lời đến khóe miệng, làm thế nào cũng không thể nói ra. Hóa thần sơ kỳ, Tô Trạch mới chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Chênh lệch giữa hai bên là một cảnh giới lớn. Đừng nói là bên ngoài, dù ở trong thiên cung cũng không có đệ tử có thực lực mạnh mẽ biến thái như vậy. Trăm ngàn năm qua cũng chưa từng có. Chắc hẳn về sau cũng vậy, ngoài Tô Trạch ra, không có đệ tử nào khác có thể làm được đến bước này. Rốt cuộc Tô Trạch này, ăn cái gì mà lớn lên? Linh lực hùng hậu không thể tưởng tượng nổi, sức mạnh cơ thể lại càng khủng bố. Nếu không tính tiên pháp ở chiêu kia, dường như thực lực về mặt quyền pháp của hắn mạnh mẽ hơn kiếm đạo rất nhiều. Tu Di cung chủ là người tu hành Phật đạo, vốn sớm đã dưỡng thành một trái tim đứng trước Thái Sơn sụp đổ cũng không thay đổi sắc mặt. Nhưng bây giờ, trên khuôn mặt hắn lại lộ vẻ khiếp sợ, tự lẩm bẩm nói. Mẹ nó đây mà là ngự thú sư sao? Mẹ nó là người tu hành kiếm đạo sao? Chư thần cung chủ trực tiếp bùng nổ nói lời thô tục, thầm mắng, mẹ nó nhóc con này chính là một con quái thú cơ bắp. Sức mạnh trong người còn mạnh hơn bộ tộc thiên nhiêu kia không biết bao nhiêu lần. Nghiệp vụ tình báo bị làm sao vậy? Người tu hành võ đạo biến thái như vậy mà lại xác định là ngự thú sư hả? Lúc này biểu hiện của Tô Trạch thật sự quá mức chói mắt. Mà từ khi trận chung kết bắt đầu đến bây giờ, đám tiểu thanh căn bản không ra tay, tất nhiên là bị xem nhẹ. Đương nhiên, cho dù mấy đứa tiểu thanh ra tay, lúc này cũng vẫn bị xem nhẹ. Dù sao so với Tô Trạch lúc này, thực lực của mấy đứa tiểu thanh là không tệ, nhưng vẫn chưa được coi là nghịch thiên, không lọt vào được mắt xanh của độ kiếp. Ai biết được, Hạo Vũ cung chủ lắc đầu nói, nhưng mà Tô Trạch quả thật nhịn rất giỏi, vốn có cơ thể mạnh nhất, vậy mà đến bây giờ mới sử dụng. Tính cách này, thật sự lợi hại. Có lẽ là, hắn cảm thấy đối thủ lúc trước không đáng để hắn dốc hết sức ra tay. Bất thình lình, Nguyên Thủy cung chủ nói một câu. Nhất thời, ba vị độ kiếp khác đều im lặng. Suy nghĩ tỉ mỉ lại, quả thật chính là như vậy. E rằng những người được xưng là thiên kiêu như Hồn Vô Nhai còn không chống lại nổi một quyền của Tô Trạch. Giết gà sao lại dùng dao một trâu, đối phó với bọn họ không cần dốc hết sức ra tay. Khi đám thiên kiêu Hồn Vô Nhai còn không biết rõ tình huống, bọn họ đã bị mấy vị độ kiếp nhận xét một lượt. Nhưng bây giờ, cho dù bọn họ biết thì cũng sẽ không có phản ứng gì. Trong cung điện, sắc mặt Hồn Vô Nhai trắng bệch. Nếu như trắng bệch lúc trước là do bị thương khi chiến đấu, vậy thì trắng bệch bây giờ lại là bởi vì trong lòng quá tuyệt vọng. Không chỉ hắn, một bộ phận thí sinh khác cũng là như vậy, sắc mặt trắng bệch, giống như mất rất nhiều máu. Loại cảm giác thất bại sâu sắc tuôn trào ở sâu trong đáy lòng bọn họ. Trong lòng bọn họ chỉ còn có tuyệt vọng, chênh lệch quá lớn, căn bản không nhìn thấy xíu xiu hy vọng vượt qua đối phương. Thế Tô Trạch lộ ra một chút, chỉ là một chút sơ hở thôi cũng tốt rồi. Nhưng không như mong muốn, chẳng những Tô Trạch không thất bại khi lên trên 9.000 mét, trái lại càng thể hiện ra thực lực kinh khủng. Một loại thực lực khiến bọn họ chỉ nhìn thoáng qua thôi đã biết mình tuyệt đối không thể vượt qua được một chiêu của Tô Trạch. Sau khi nhận ra được thực tế này, niềm tin trong lòng đám Hồn Vô Nhai, thiên kiêu tuyệt thế trong mắt người đời, hoàn toàn sụp đổ. Với những thiên kiêu như bọn họ, thật ra thất bại không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là tinh thần sụp đổ. Hoặc là nói một cách huyễn hoặc thì là đạo tâm sụp đổ. Tình huống bây giờ của bọn họ chính là như vậy, niềm tin vốn kiên định, đạo tâm vốn cứng cỏi bị những lần biểu hiện nghịch thiên của Tô Trạch đánh cho tan nát hoàn toàn. Giây phút này, lòng tự tin đã không cách nào xuất hiện trong lòng đám thiên kiêu hồn vô nhai nữa rồi. Ít nhất, khi đối mặt với Tô Trạch, bọn họ không còn bất kỳ tự tin nào. Tất nhiên cường giả dẫn đầu các tộc chú ý đến thay đổi trong sắc mặt của bọn họ. Sau khi cảm nhận được hơi thở chán trường tuyệt vọng phát ra từ trên người những thiên kiêu này, dựa theo lẽ thường bọn họ vốn phải nói lời răn dạy, để các thiên kiêu lấy lại lòng tin, coi đây là mục tiêu, sau này đánh bại Tô Trạch. Nhưng mà, lời đến khóe miệng lại không cách nào nói ra. Nói ra lời kia, ngay cả bản thân bọn họ cũng không tin nổi. Chương 567, trèo lên đỉnh thiên ngoại thiên. Sáng tạo lịch sử, dựa vào biểu hiện bây giờ của Tô Trạch, nếu thuận lợi trưởng thành, hợp đạo dễ dàng, dù độ kiếp cũng không khó khăn gì. Thậm chí, trên độ kiếp cũng không phải không thể. Đối mặt với thiêu kiêu cái thế lấn áp cả một thế hệ này khiến cho bọn họ căn bản không thể nói ra bất kỳ lời lẽ cổ vũ nào. Đến cuối cùng, chỉ có thể thở dài một tiếng mà thôi. Sinh ra cùng thời với thiên kiêu giống như Tô Trạch, đối với người tu luyện bình thường là đáng giá, bọn họ sẽ được chứng kiến sự vùng dậy của một thế hệ truyền kỳ. Nhưng đối với các thiên kiêu thì lại là đả kích mang tính hủy diệt. Hào quang của bọn họ sẽ bị Tô Trạch che lấp. Cho dù bọn họ tài giỏi như thế nào, cuối cùng đều sẽ trở thành lá xanh làm nền cho Tô Trạch mà thôi. Người tu luyện trong cung điện và trong toàn bộ thế giới vạn tộc đều loạn cả lên, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nhưng nhân vật chính mà bọn họ đang chú ý lúc này lại lòng không tạp niệm, vô cùng tập trung. Huynh, cự đỉnh bằng đồng thau cao chừng một trượng bị Tô Trạch đấm thành mảnh vụn, mảnh vỡ màu xanh biếc hóa thành mưa ánh sáng từ trên không trung rơi xuống. Sau đó gió lớn nổi lên, thổi tan cơn mưa ánh sáng này. Toàn thân Tô Trạch lóe lên ánh vàng, thân hình lại lóe lên biến mất không thấy đâu nữa. Rầm rầm, ngay sau đó, Tô Trạch xuất hiện. Bàn tay nắm lấy một cái trật tự thần liên rồi bỗng nhiên giật mạnh một cái, cưỡng ép kéo trường kiếm đạo tác ở cuối trật tự thần liên lại gần. Răng rác, kiếm quang chợt hiện, trường kiếm đạo tác gãy thành hai đoạn, vô lực từ trên cao rơi xuống. Hành động của Tô Trạch cũng không dừng lại, cứng rắn chống chọi đánh phá từ đằng sau truyền đến, trong miệng tràn ra máu tươi, động tác lại không hề chậm chạp, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Bịch bịch bịch, âm thanh nổ tung vang lên liên tiếp. Một món lại một món binh khí đạo tắc hóa thành bột mịn rồi biến mất. Cùng với thời gian dần trôi, số lượng binh khí đạo tắc liên tục giảm bớt, từ 33 thanh ban đầu, bây giờ giảm xuống còn 3 thanh. Lúc này, Tô Trạch đã leo đến độ cao hơn 9.500 mét. Khoảng cách đến đỉnh thiên ngoại thiên cũng chỉ còn chưa đến 500 mét. Còn 3 món binh khí đạo tắc đã không cách nào ngăn cản bước chân của Tô Trạch nữa rồi. Thậm chí, dù muốn tạo thành thương tổn cho hắn cũng không được. Tô Trạch thở hổn hển, vết thương trên người đang nhanh chóng khép lại, ánh vàng càng thêm chói lóa, cả người giống như được đúc bằng vàng ròng. Khí thế của hắn là càng đánh càng dũng mãnh, mang theo vẻ điên cuồng. Trên thực tế, quá trình chiến đấu vừa rồi của hắn hoàn toàn có thể nói là điên cuồng. Gần như mỗi giây mỗi phút, Tô Trạch đều cứng rắn chống trả công kích của những binh khí đạo tắc đó. Trốn tránh là chuyện không hề tồn tại. Đương nhiên, ở khoảng cách như bây giờ, nếu muốn tránh né, chắc chắn tiêu hao sẽ càng lớn hơn. Tô Trạch đã thử rồi, phát hiện linh lực tiêu hao khi tránh né nhiều hơn linh lực cho bất diệt kim thân chữa trị vết thương rất nhiều. Bởi vậy, hắn dứt khoát từ bỏ tránh né, trực tiếp dùng cách mạnh mẽ nhất kết thúc thử thách này. Bây giờ cũng nên kết thúc rồi. Ánh vàng trên người Tô Trạch tăng vọt, tất cả vết thương đều khôi phục, bước chân nhoáng một cái, hóa thành ánh vàng xuất hiện trước mặt 3 thanh binh khí đạo tắc kia. Nhưng mà, còn chưa đợi hắn ra tay. Vù, tiếng vù vù vang vọng giữa không trung. Không gian hơi méo mó. Ngay sau đó, 3 món binh khí đạo tắc trực tiếp biến mất khỏi trước mặt Tô Trạch. Cùng lúc đó, âm thanh già nua lúc trước xuất hiện trong đầu Tô Trạch. Cũng gần được rồi, muốn ngưng tụ ra món đồ chơi này vẫn rất tốt sức. Mau đi lên, có thể lĩnh ngộ thì lĩnh ngộ, không thể lĩnh ngộ thì mau xuống. Là khí linh của Thăng Tiên Đài. Trong không gian hư vô bên trong Thăng Tiên Đài, ông lão râu bạc tức đến nổ phổi nhìn Tô Trạch ở bên ngoài, trong mắt tràn đầy bực bội, nhưng nhiều hơn vẫn là khiếp sợ. Trên thực tế, cũng chính bởi vì vừa rồi hắn quá khiếp sợ nên mới không kịp ngăn cản Tô Trạch, để hắn thoáng cái đánh nát 30 thanh binh khí đạo tắc. Hắn phải mất rất lâu mới ngưng tụ ra được những thứ này đấy. Bây giờ bị Tô Trạch đánh nát, lại phải tốn thêm một đoạn thời gian nữa. Nhưng trái lại cũng không thể trách hắn. Dù sao nhiều năm qua, cũng có rất nhiều đệ tử thiên cung leo lên độ cao trên 9.000 mét, cũng từng đối mặt với bao vây tấn công của binh khí đạo tắc này. Nhưng khi bọn họ vượt cửa ải này đều là cố gắng chống đỡ, tìm kiếm sơ hở rồi nhanh chóng leo lên phía trên. Người hơi lợi hại nghịch thiên một chút thì nhiều lắm cũng là chế trụ binh khí đạo tắc. Cho đến bây giờ chưa từng xuất hiện người nào dựa vào sức mạnh dã man đánh nát binh khí đạo tắc. Cho nên, ông già khí linh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Lại thêm thứ tổ trạch bộc phát ra khiến hắn quá mức khiếp sợ. Trong lúc nhất thời quên mất không nói cho tổ trạch rằng thật ra không cần đánh nát những binh khí kia, thông qua một số thủ đoạn, mềm mỏng cũng có thể leo lên. Đáng tiếc, khi hắn kịp phản ứng thì tổ trạch đã đánh nát đa số binh khí đạo tắc rồi. Đồng thời còn dự định đánh nát ba cái còn sót lại cuối cùng. Nhìn thấy cảnh này, lập tức khiến trái tim ông già khí linh giống như bị dao cắt, vội vàng ra tay thu hồi ba thanh binh khí đạo tắc. Lúc này mới tránh được bàn tay độc ác của Tô Trạch. Bây giờ khí linh thăng thiên đài rất bực bội. Thật ra lôi linh trước đó đã khiến hắn hơi đau lòng rồi, thứ kia cũng là hắn tốn công tốn sức thai nghén ra. Kết quả cho Tô Trạch một hơi nuốt chửng lôi linh của mình. Lúc đó suýt nữa khiến hắn ho ra hết cả tâm can phèo phổi. Bây giờ lại xảy ra loại chuyện này, có thể không khiến hắn bực bội sao? Hắn không để ý gì đến khiếp sợ nữa rồi. Cái gì mà tiên lực, cái gì mà long tượng viễn cổ, cái gì mà truyền thừa, cút hết cả đi, dù sao đến lúc đó tự nhiên nhóc con kia sẽ biết, không cần mình lo lắng làm gì. Chương 568, tại thời khắc này, nhân tộc Tô Trạch, vang danh thiên hạ. Lại nói, bây giờ mình cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, ai biết còn có thể kiên trì bao lâu. Chờ mình thật sự chết đi, sau khi chết, cần gì quan tâm đến lũ lụt ngập trời gì nữa. Ông già khí linh suy nghĩ, cảm thấy hơi quá khích rồi. Chờ có thời cơ, vẫn nên nhắc nhở nhóc con này một chút. Bằng không, nếu hắn tùy tiện xuất hiện trước mặt đám người kia, e rằng sẽ bị nhận ra chút gốc gác. Đến lúc đó, sợ rằng bên kia cũng phải rung chuyển. Chắc chắn mấy lão quái vật đều đứng ngồi không yên, thậm chí có thể sẽ tự mình thử đến nơi này một lần. Đó chính là mối họa cực lớn. Ánh mắt ông già khí linh lấp lóe, sắc mặt dần trở nên nặng nề, nhìn bóng hình Tô Trạch, có lo lắng sâu sắc hiện lên trong đáy mắt. Từ xưa đến nay, hễ là tồn tại nắm giữ loại sức mạnh này thì đều không có kết cục tốt. Trên thiên ngoại thiên, Tô Trạch hơi sửng sốt, nhìn trống rỗng trước mặt, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Hắn quả thật không ngờ sẽ xuất hiện loại chuyện này. Sớm không thu hồi muộn không thu hồi, sao đến tận bây giờ mới thu hồi. Cảm giác đau nhức kịch liệt từ trong cơ thể truyền đến, vết thương cuối cùng đang nhanh chóng khép lại. Mặc dù vết thương đang khép lại, nhưng cảm giác đau đớn kia cũng không biến mất theo. Tô Trạch hơi nghiến răng, đau đến hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách gì. Keng! Hắn cắm trảm tiên kiếm vào trong vỏ, nhưng linh lực đang vận chuyển vẫn không hề dừng lại. Toàn thân chói lóa ánh vàng, cự tượng sau lưng sừng sững trong hư không, đôi mắt quét nhìn xung quanh. Binh khí đạo tắc đã biến mất, nhưng áp lực vẫn tồn tại. Nếu không dốc sức phát huy, vẫn khó mà leo lên. Tô Trạch phun ra một ngụm trọc khí, vết thương trên người đều khôi phục, ngoài việc tiêu hao một phần linh lực ra thì không có chuyện gì khác. Hắn không hề do dự, trực tiếp cất bước leo thẳng lên trên, đồng thời cũng không ngừng hấp thu năng lượng xung quanh bổ sung cho bản thân. Khoảng cách hơn 400 mét, sát gần rồi. Hơn nữa trên đường lại không xuất hiện bất kỳ trở ngại nào, Tô Trạch leo vô cùng thuận lợi. Một lát sau, hai chân Tô Trạch phát lực, nhún người nhảy lên, cả người như diều hâu phóng lên, đánh tan xương tím mờ mịt trước mặt. Trước mặt lập tức xuất hiện một cái đài nhỏ do Bạch Ngọc chế tạo thành. Trên đỉnh thiên ngoại thiên, trong nháy mắt tiếp theo, Tô Trạch vững vàng rơi xuống mặt Bạch Ngọc mượt mà. Uỳnh một tiếng. Vạn dặm xương tím xung quanh lập tức tan biến sạch sẽ, giữa không trung có thể nhìn thấy rõ ràng bóng hình mạnh mẽ rắn giỏi của Tô Trạch ở trên thiên ngoại thiên tựa như đỉnh của thế giới kia. Giờ phút này, Tô Trạch sáng tạo ra kỷ lục hoàn toàn mới trong vô số năm qua, vượt qua vô số đệ tử thiên cung, dùng tu vi Nguyên Anh sơ kỳ thành công trèo lên đỉnh thiên ngoại thiên. Nguyên Anh cảnh đã đạt đến đỉnh thiên ngoại thiên, đã vậy còn là Nguyên Anh sơ kỳ. Kỳ tích, đây chắc là kỳ tích. Một kỳ tích không còn gì có thể nghi ngờ được nữa. Kể từ khi cường giả của thiên cung tìm thấy thăng thiên đài cho đến nay, ngoại trừ Tô Trạch, chưa từng có người tu luyện nào có tu vi dưới hóa thần từng đạt đến đỉnh. Nhưng, Tô Trạch đã làm được. Trên đường đi, hắn đã lập nên rất nhiều kỷ lục. Kỷ lục tốt nhất của một đệ tử của Nguyên Anh cảnh của thiên cung, hắn phá vỡ. Trận pháp lôi linh khiến cho Lý Trường Sinh bị thương nặng trong nháy mắt, hắn dễ dàng vượt qua. Trận pháp 33 đạo tắc đã ngăn cản không ít đệ tử thần hóa của Từ Thiên Cung, hắn cũng đã vượt qua. Hơn nữa còn theo một cách cực kỳ bá đạo, vượt xa những đệ tử thần hóa kia, sử dụng sức mạnh thuần túy nhất, dùng sức mạnh ngang ngược mà ngang nhiên đi tiếp. Hắn như một vị thần chiến thần, đánh đầu thắng đó, ngang nhiên đập nát những vũ khí đạo tắc khiến cho đệ tử thần hóa cũng phải tránh kia. Không gì bất cứ thứ gì có thể ngăn cản bước chân của Tô Trạch. Vô số đệ tử của Thiên Cung cảm thấy thiên ngoại thiên khó khăn, hắn đạt đến đỉnh dễ như trở bàn tay. Thần uy của hắn, thực lực của hắn, sự mạnh mẽ của hắn đã hiện ra trước mắt các cường giả của Linh Hư Động Thiên và các thí sinh trên suốt đoạn đường này, hiện ra trước mặt hầu hết các sinh linh trong thế giới vạn tộc này. Mạnh mẽ vô song. Đây là suy nghĩ trong nội tâm của hầu hết các sinh linh. Thậm chí nhiều người tu luyện có tu vi vượt xa Tô Trạch, những cường giả hóa thần, hợp đạo, thậm chí là độ kiếp kia, đều cảm nhận được loại khí thế mạnh mẽ trên người của Tô Trạch. Nó không được sinh ra từ thực lực, đó là một loại niềm tin, là một thứ tương tự như khí thế. Có ta bất khả chiến bại, quét ngang tất cả, bất cứ thứ gì cũng không thể ngăn cản khí thế bước đi của Tô Trạch. Khí thế của kẻ bất khả chiến bại. Trên thực tế, từ một mức độ nào đó, hiện tại Tô Trạch đúng là kẻ bất khả chiến bại. Những thiên kiêu cùng thế hệ với hắn không có ai có thể làm đối thủ của hắn. Cùng một tu vi, dưới hóa thần cảnh, cũng sẽ không có bất cứ người tu luyện nào có thể làm đối thủ của Tô Trạch. Có thể nói hóa thần cảnh hiện tại Tô Trạch là bất khả chiến bại dưới. Đối với cường giả hóa thần, dựa trên hiểu hiện của Tô Trạch ở thiên ngoại thiên, chỉ cần người tu luyện dưới hóa thần trung kỳ. Nếu như đối đầu với Tô Trạch, ai là người chiến thắng thì cũng chưa thể biết được. Mà hiện tại Tô Trạch chỉ mới là Nguyên Anh sơ kỳ thôi, khi tu vi của hắn nâng cao hơn nữa, đạt đến Nguyên Anh trung kỳ, hoặc thậm chí là hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Vậy thì khả năng cao là nhiều cường giả hóa thần cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Rất nhiều người tu luyện đều đã nghĩ đến điều này, ngay lập tức cảm thấy mọi thứ thật hư ảo. Chưa bao giờ nghe nói về đến việc người tu luyện ở Nguyên Anh cảnh có thể chiến đấu với hóa thần, hơn nữa còn những Nguyên Anh sơ kỳ trẻ tuổi. Chuyện này quá chấn động, bọn họ khó mà chấp nhận được. Trong khi đó, bên trong Linh Hư Động Thiên, bên trong cung điện. Chương 569, tại thời khắc này, nhân tộc Tô Trạch vang danh thiên hạ 2. Khi thấy Tô Trạch leo lên đến đỉnh thiên ngoại thiên, bầu không khí trong chốc lát đã chìm vào im lặng ngắn ngủi. Ngay lập tức, xoạt, toàn bộ cung điện đều trở nên sôi sục. Thực sự nhìn thấy Tô Trạch leo lên đến đỉnh thiên ngoại thiên và biết rằng hắn có thể lên đến đỉnh là hai chuyện khác nhau, nhất là cách mà Tô Trạch leo lên đỉnh là nghiền nát cả đoạn đường đi, khiến cho các cường giả càng thêm kinh ngạc. Trong nhất thời, bọn họ bắt đầu lao nhao thảo luận sôi nổi. Đám người của nhân tộc vô cùng kích động, hò hét phấn khích. Tuy nhiên, biểu hiện của một số người tu luyện lại có vẻ hơi khác thường. Sau khi nhìn thấy Tô Trạch đang đứng trên thiên ngoại thiên, Hồn Vô Nhai cảm thấy chút sức lực cuối cùng trong cơ thể đã cạn kiệt. Đột nhiên, sắc mặt của hắn chuyển từ tái nhợt sang xám xịt, đồng tử không chút sức sống, như thể hắn đã mất hết nhu cầu theo đuổi mọi thứ. Đã kích thật sự quá lớn, thực lực mà Tô Trạch thể hiện thực sự quá khiến cho người ta kinh ngạc, khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Cho dù có tự tin đến đâu, đều cũng không thể có suy nghĩ có thể vượt qua Tô Trạch. Không chỉ có hắn, những thí sinh khác như Doãn Chính Đức, Orlando, Anthony, đều như thế này, sắc mặt xám xịt, lòng như cho tàn, trong mắt không còn chút thần thái nào, như thể đã chết rồi vậy. Sắc mặt của một số thiên kiêu khác vẫn có thể chấp nhận được, chẳng hạn như Phượng Thải Vi, khả năng chấp nhận mạnh hơn một chút. Tất nhiên, cũng có thể do là sư phụ của nàng đã nhắc nhở nàng từ trước, khiến cho nàng không khinh thường Tô Trạch đến vậy. Hưng phấn nhất không nghi ngờ gì nữa chính là thiên kiêu của nhân tộc. Hận không thể chạy thẳng đến để ăn mừng với Tô Trạch. Diệp Thanh mặt đỏ bừng, hét lên theo kiểu chút giận, ánh mắt cuồng nhiệt, hưng phấn đến tột cùng. Ở thế giới bên ngoài vào lúc này, tất cả mọi nơi trên thế giới vạn tộc cũng đang náo động và kinh ngạc. Nhìn bóng dáng ở nơi cao kia, nhìn thiếu niên đang đứng sừng sững ở đỉnh của thiên ngoại thiên kia, vẻ mặt của vô số người tu luyện tràn đầy sự kinh ngạc và hâm mộ, hơn nữa còn có sự sùng bái và ngưỡng mộ đối với thiên kiêu. Ngay cả một số người có tu vi cao hơn Tô Trạch thì cũng sinh ra sự kinh sợ trong lòng. Bọn họ biết rằng với thiên phú và thực lực của Tô Trạch, không bao lâu nữa, chắc chắn sẽ sớm đạt tới cấp độ của bọn họ, cũng sẽ nhanh chóng vượt qua bọn họ. Không bao lâu nữa thế giới vạn tộc sẽ có thêm một nhân vật lớn nữa. Tất cả người tu luyện đều ngẩng đầu nhìn bóng dáng của Tô Trạch trên bầu trời, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, phối hợp với bầu trời đầy kim quang kia, chỉ cảm thấy có một mặt trời treo lơ lửng phía trên bầu trời. Liên minh nhân tộc đã rơi vào trạng thái sôi sục, vô số người đang chạy trên đường một cách hào hứng, hò reo, nhảy múa, ăn mừng, hét lên tên của Tô Trạch. Trên mặt của bọn họ đầy tự hào và hãnh diện. Tô Trạch là thiên kiêu của nhân tộc, là thiên kiêu của bọn họ. Không chỉ trong liên minh nhân tộc. Tại thời khắc này, mỗi một ngóc ngách của thế giới vạn tộc, bất cứ nơi nào có thể nhìn thấy hư ảnh trên bầu trời, tất cả sinh linh đều sẽ in sâu cái tên Tô Trạch này trong tâm trí. Tại thời khắc này, tên của Tô Trạch đã trở thành chủ đề bàn tán của những người tu luyện và thậm chí là vô số sinh linh bình thường. Tại thời khắc này, trong thế giới vạn tộc, không ai không biết đến, không ai không rõ tên của Tô Trạch. Tại thời khắc này, nhân tộc Tô Trạch vang danh thiên hạ. Cũng vào lúc này, ở khắp nơi trên thế giới, hư ảnh trên bầu trời đang dần dần biến mất. Chuyến leo lên của Tô Trạch đã kết thúc, nên tự nhiên sẽ không còn hình chiếu nữa. Một lúc sau, hư ảnh đã biến mất hoàn toàn. Nhưng trong thế giới vạn tộc, vô số sinh linh vẫn đang thảo luận về những gì bọn họ vừa nhìn thấy. Cùng lúc đó, Linh Hư Động Thiên, Lý Trường Sinh cố kìm nén sự khiếp sợ trong lòng, quay đầu về phía mấy người Trương Mục Chi đang phấn khích nói. Đừng nóng vội, vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, Tô Trạch vẫn còn bước một bước vẫn chưa hoàn thành. Vẫn phải cảm nhận được những thứ chứa đựng trong thiên ngoại thiên, nếu may mắn sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường tu luyện sau này của hắn. Mấy người Trương Mục Chi nghe xong lời này, lập tức đè nén kích động trong lòng, không chớp mắt nhìn về phía thiên ngoại thiên. Các thí sinh và cường giả đứng đầu ở mỗi bên nghe thấy điều này, ngay lập tức lấy lại tinh thần, nhìn sang. Bên trong thiên ngoại thiên có ẩn chứa thứ gì? Bọn họ ở gần như vậy, nói không chừng đợi lát nữa có thể có hưởng ké được một ít cơ duyên. Ngay cả khi không hưởng ké được, thì cũng sẽ thu được rất nhiều kiến thức. Rất nhanh sau đó, bên trong cung điện im ắng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng bàn tán thì thầm. Mà lần này, một tiếng vang hơi nặng nề xuất hiện, một ánh sáng lộng lẫy đột nhiên bùng phát từ thiên ngoại thiên, một bầu trời xuất hiện. Trên thiên ngoại thiên, Tô Trạch quay lại theo giọng nói, phát hiện xung quanh mình đã bị một ánh sáng chói lọi bao phủ. Trong vô thức, một cảm giác không thể giải thích nổi xuất hiện trong lòng. Trong nhất thời, cảm giác bồn chồn trong lòng dần dần biến mất, tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại. Kim quang dần dần lắng xuống, sau khi cự tượng trên bầu trời quay lại liếc nhìn thiên địa, thì cũng từ từ biến mất. Cảm giác không thể giải thích được đó ngày càng mạnh mẽ hơn. Âm thanh của đại đạo vang lên, như có một đại năng đang giao giảng bên tai. Âm tiết trong giọng nói vô cùng tối nghĩa, nhưng lại khiến Tô Trạch tự nhiên hiểu được ý nghĩa trong đó. 33 trọng thiên. Bên trong đôi mắt của Tô Trạch lóe lên kim quang, hắn lẩm bẩm một mình, chậm rãi đi về phía trước. Ánh sáng từ trên thiên ngoại thiên chiếu thẳng vào bầu trời, thải quang rơi xuống, nhuộm toàn bộ Linh Hư Động Thiên thành một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc. Hư ảnh trên bầu trời thiên khung đột nhiên bắt đầu thay đổi, một tầng trời khác đột nhiên bị tách ra khỏi bầu trời. Ngay sau đó, hư ảnh nhanh chóng lóe lên, số lượng trời cũng nhanh chóng tăng lên, nhanh chóng đạt đến 33 tầng. Chương 570, cảnh tượng trong Thăng Thiên Đài, nguồn gốc của thế giới. Trong nhất thời, cảnh tượng nghệ thuật huyền diệu đó mãnh liệt đến cực điểm. Tô Trạch dường như cảm nhận được, ánh sáng trong mắt hắn lóe lên, phản chiếu mọi thứ trước mắt vào tâm trí hắn. Truyền thuyết hẳn là sự thật. Truyền thuyết về 33 trọng thiên là thật. Chỉ là thế giới vạn tộc đã trải qua nhiều năm như vậy, vô số cường giả cũng chỉ phát hiện ra một thế giới nhỏ trong hư không, tại sao lại chưa từng phát hiện ra một tầng trời khác? Có lẽ nào? Đúng lúc này, Tô Trạch đột nhiên nghĩ rằng Thăng Thiên Đài không là do cường giả của thiên cung phát hiện trong thế giới vạn tộc, mà là ở một thế giới khác có thể có chút liên quan đến địa tiên giới. Có lẽ nào chỉ có địa tiên giới mới có 33 trọng thiên? Nhưng theo trí nhớ của kiếp trước, tại sao hắn lại nhớ là tam thập lục trọng thiên? Nhưng mà hiện tại, hắn không có nhiều thời gian để nghĩ về những điều đó. Hư ảnh trên thiên ngoại thiên đang thay đổi, nhấp nháy rất nhanh, không chú ý một chút là có thể bỏ sót thứ gì đó. Vì vậy, Tô Trạch tập trung tinh thần, ghi nhớ tất cả những gì xuất hiện thấy trước mặt. Thời gian trôi qua, hắn dần dần tiến vào trạng thái, quên hết những tạp niệm, chỉ còn lại những hư ảnh chập chờn trước mặt. Cuối cùng, hắn bước vào trạng thái giác ngộ, bắt đầu nhanh chóng lĩnh hội bí ẩn ẩn chứa trong đó. 33 trọng thiên dường như liên quan đến nguồn gốc của thế giới. Nói một cách chính xác thì có thể là một đại thế giới khác, một thế giới cao cấp hơn. Hư ảnh trên bầu trời đang thay đổi nhanh chóng, tiến hóa thành một thứ gì đó, từ rực rỡ huy hoàng sang một vùng tối tăm. Bóng dáng của Tô Trạch chìm trong bóng tối này, gần như hoàn toàn hòa tan vào nó. Không biết đã trôi qua bao lâu rồi. Thiên ngoại thiên dung chuyển dữ dội, lưu quang thất thải lưu chuyển trên bề mặt của nó, một điểm sáng chói lọi khác thường xuất hiện bên trong, đang di chuyển từ dưới đáy của thiên ngoại thiên lên đỉnh. Chỉ là cảnh tượng này, rất nhiều cường giả không ngừng quan sát thiên ngoại thiên dường như đã không nhận ra. Ngay cả bốn vị độ kiếp đại năng cũng như vậy. Lúc này, trên thiên ngoại thiên, tốc độ của đốm sáng ngày càng tăng nhanh, trong chốc lát đã xuất hiện trên đỉnh của thiên ngoại thiên, chiếu sáng cả không gian xung quanh, cuối cùng biến thành một luồng sáng lao thẳng vào cơ thể Tô Trạch. Trong nhất thời, cơ thể Tô Trạch rung lên. Cùng lúc đó, một tiếng nổ vang đột ngột nổ ra trong đan điền của hắn. Chỉ thấy một hạt giống được bao phủ bởi ánh sáng bảy màu xuất hiện, đồng thời bay về phía giữa đại dương màu vàng. Ngay khi vật thể lạ đột ngột này xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của linh lực màu vàng óng. Linh lực được tu luyện bởi Long Tượng Tu Thân Quyết cực kỳ bá đạo, từ trước tới nay luôn không thể nào dễ dàng tha thứ cho bất kỳ nguồn sức mạnh nào khác xuất hiện. Chỉ là lần này, tình huống có hơi bất ngờ. Khi đại dương màu vàng mới bắt đầu sôi sục, những con sóng dâng cao, khi muốn bùng phát sức mạnh để trục xuất hạt giống bảy màu kia đi. Một ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ hạt giống, đổ xuống đan điền. Hiếm khi thấy đại dương màu vàng dần dần lắng xuống. Cuối cùng, hạt giống bảy màu bắt đầu rơi xuống, dừng ở trung tâm của đan điền. Ngay sau đó, tiếng nước chảy ào ào vang lên. Một dòng nước suối chảy ra từ hạt giống, ánh sáng rực rỡ trong đó luân chuyển, bao phủ khí tức sinh mệnh vô cùng dồi dào. Rất nhanh sau đó, một vũng nước suối xuất hiện trong đan điền, từ xuôi từ trên đại dương vàng xuống, hòa vào đại dương mênh mông. Cũng như vậy, linh lực màu vàng óng dâng lên, quay trở lại trong dòng suối, tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ diệu. Thải quang nhàn nhạt bắt đầu tràn ngập, làn sương mù sinh mệnh dày đặc đã chảy đến toàn thân thông qua kinh mạch, nuôi dưỡng huyết nhục, xóa bỏ một số nội thương còn sót lại trong quá trình leo lên của Tô Trạch. Tô Trạch có thể cảm nhận được một cảm giác ấm áp từ khắp cơ thể, giúp trái tim đang căng thẳng của hắn được thả lỏng. Hạt giống này dường như là cơ duyên có trong thăng thiên đài. Chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa thể hiểu rõ rốt cuộc là thứ gì. Hạt này đã đi thẳng vào trong đan điền rồi bén rễ, như thể đã sẵn sàng bám vào vậy. Suy nghĩ trong đầu của Tô Trạch quay cuồng, nhưng đủ để hiểu rằng hạt giống bảy màu kia vô hại. Mà vào lúc này, giọng nói của một ông lão có chút thăng trầm lại vang lên. Đây là đạo chủng, trong đó có ẩn chứa ý nghĩa tối thượng của 33 trọng thiên, nhưng chỉ là một phần trong đó, có lẽ sau khi tu vi của ngươi tăng lên thì có thể bù đắp lại. Đừng hỏi ta công dụng của thứ này, ta đã giữ thứ này không biết bao nhiêu năm rồi, là do tạm thời không thể nhớ được. Mà ta cũng đã là một già đã sắp hồn phi phách tán, nhiều năm nay vẫn luôn trong trạng thái cố gắng kéo dài hơi tàn, rất nhiều thứ đã không thể nhớ rõ. Cách sử dụng cụ thể, ngươi tự mình tự khám phá đi. Còn nữa, ngươi phải nhớ, thứ đồ này, đợi sau này khi ngươi đến nơi đó, đừng để bất kỳ cường giả nào biết về nó. Nói xong lời cuối cùng, trọng giọng nói của ông lão dường như có chút cảm giác nhẹ nhõm hơn, như chút được một gánh nặng rất lớn. Tô Trạch nhướng mày khi nghe thấy điều này, trong lòng hơi ngạc nhiên. Hạt giống bảy màu, chính là bí mật cuối cùng của thăng thiên đài sao. Trong nhiều năm qua, không lẽ các cường giả của thiên cung đều không phát hiện ra nó? Nghĩ lại thì, dường như thăng thiên đài có liên quan đến địa tiên giới, nguồn gốc rất bí ẩn, thậm chí kiếm linh còn nói rằng dường như sự tồn tại của nó còn hơn cả tiên khí. Nghĩ như vậy, ông già khí linh hoàn toàn có khả năng che giấu những cường giả kia. Tất nhiên, cũng còn một khả năng khác, chính là do những cường giả leo lên thiên ngoại thiên đều không đủ điều kiện. Nhưng mà suy nghĩ này hơi tự luyến, Tô Trạch cũng không chắc chắn lắm. Ngươi xem kỹ đi, còn có một điều cuối cùng, ta sẽ cải tiến nó cho ngươi. Hãy cố gắng ghi lại tất cả những hình ảnh mà ngươi nhìn thấy. Chương 571, đột biến. Đại năng địa tiên giới xuất hiện. Giọng nói già nua lại vang lên, nghe có vẻ rất trang trọng. Tô Trạch khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Cơ duyên một khi mất thì sẽ không có lại, vẫn cần phải nắm chắc. Khoảnh khắc tiếp theo, vù, không gian bắt đầu biến dạng, một điểm đen đột nhiên xuất hiện trong đó. Ngay sau đó, tất cả ánh sáng rực rỡ đều bị nuốt vào trong điểm đen, mọi thứ dường như trở về con số không, mọi thứ dường như đều đã biến mất. Cảm giác này rất kỳ diệu, thậm chí còn khiến Tô Trạch hơi bối rối. Hắn cảm thấy như thể mình không tồn tại, mất đi cảm giác về bản thân, hoặc dùng một từ rất khó chịu để miêu tả, khái niệm của mình bị xóa. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì, diễn biến đã bắt đầu. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng lúc đầu, trong lòng Tô Trạch chấn động, trong lòng xuất hiện cảm giác vô cùng kinh ngạc và một loại giác cảm vô cùng hoang đường. Đây con mẹ nó là, đang diễn tả lại diễn biến sự ra đời của vũ trụ sao? Trong một khoảng bóng tối hư vô, một đốm sáng màu đen lơ lửng ở trung tâm của mọi thứ. Diễn biến đang tiếp tục, Tô Trạch không còn cảm nhận được khái niệm thời gian nữa, nhưng mà nghĩ lại thì chắc hẳn là đã lâu lắm rồi. Không biết qua bao lâu, một tiếng nổ vang và ánh sáng chói mắt bộc phát ra từ điểm sáng màu đen. Khoảnh khắc tiếp theo, sự tiến hóa của thế giới hiện ra trước mặt Tô Trạch. Từng thế giới nhỏ xuất hiện rồi bị phá hủy, những mảnh vỡ do vụ nổ tạo ra trôi nổi trong hỗn độn vô biên. Có những sinh vật mạnh mẽ được sinh ra, kích thước vô cùng khổng lồ, ngoại hình vô cùng kỳ lạ, khó có thể diễn tả bằng lời. Bọn họ bước đi trong hư không, dừng lại ở từng thế giới nhỏ. Có sinh linh đang tạo ra, có sinh linh đang phá hủy. Bọn họ đã làm rất nhiều điều, cuối cùng lần lượt trở nên im lặng, mỗi người tìm đến một nơi, chìm vào giấc ngủ sâu. Cảnh tượng bắt đầu nhấp nháy, mọi thứ trong đó thay đổi nhanh chóng, nhanh đến mức Tô Trạch căn bản là không thể nhìn rõ. Sau một lúc, cảnh tượng đột nhiên trở lại bình thường. Mà khoảnh khắc tiếp theo, một ánh sáng trắng xuất hiện trong hỗn độn. Ngay sau đó là một tiếng nổ lớn. Hỗn độn bị xé nát bởi những sinh vật mạnh mẽ xa lạ. Những dao động đáng sợ đã làm xáo trộn toàn bộ hỗn độn, vô số sinh linh đang ngủ say bị đánh thức, khá nhiều trong số chúng thậm chí không có thời gian để phản ứng, thì đã trực tiếp biến thành tro bụi. Những sinh linh còn sống lại thì người trước giã xuống người sau lao lên, lao về phía nguồn phát ra ánh sáng trắng. Một cuộc chiến nổ ra ở nơi đó. Có tiếng la hét thảm thiết, có huyết quang lóe lên. Cuối cùng, một số ít sinh vật đã trốn thoát với cơ thể bê bết máu, tìm được một nơi để tiếp tục giấc ngủ của mình. Hỗn độn bị chia thành hai nửa, một phần bắt đầu chìm xuống, phần kia bắt đầu nổi lên. Tô Trạch nhìn cảnh tượng trước mặt, cả người hoàn toàn chết lặng. Quen, quá quen thuộc, mọi thứ vừa nhìn thấy đều quá quen thuộc. Không phải hắn đã tận mắt chứng kiến, mà là hắn đã nghe rất nhiều lần. Chuyện về bàn cổ khai thiên lập địa, truyền thuyết thần thoại này đã được lưu truyền rất lâu, bây giờ lại được hiện ra trước mặt Tô Trạch theo cách như vậy. Nhóc con, thế nào rồi? Học thêm được nhiều thứ rồi đúng không? Lúc này, giọng nói của ông lão lại vang lên, trong đó có chút đắc ý. Đó không phải là thứ mà ai cũng có thể biết và nhìn thấy. Tên nhóc nhà ngươi có thể nhìn thấy đúng là cực kỳ may mắn. Nghe thấy giọng nói đắc ý bên tai, trong nhất thời Tô Trạch cũng không biết nói gì cho phải. Không lẽ nói là tất cả những gì hắn nhìn thấy trước mắt, trong một khoảng thời gian nào đó mà mình đã trải qua, thứ này đã quen thuộc với hơn 1 tỷ người. Cảnh tượng mà ông già linh khí coi như là bảo bối thật ra chỉ là một cuốn sách thiếu nhi dành cho một đứa trẻ 3 tuổi. Tất nhiên, ngay cả khi những lời này được nói ra, chủ nhân của giọng nói kia có lẽ cũng sẽ nghĩ rằng mình bị điên và đang nói nhảm thôi. Vì vậy, Tô Trạch chỉ lắc đầu, tập trung vào cảnh tượng trước mặt. Tại thời điểm này, thế giới đã được hình thành hoàn chỉnh, vô số sinh linh đang sinh sôi nảy nở trong đó. Không có ngoại lệ, mỗi một sinh vật trong đó đều cực kỳ mạnh mẽ, trời sinh đã có được sức mạnh mạnh mẽ. Tô Trạch ban đầu nghĩ rằng hắn có thể đoán được cảnh tượng đó sau ở một mức độ nào đó. Nhưng tại thời điểm này, cảnh tượng đột nhiên bắt đầu nhấp nháy, sau đó dừng lại. Hừm, những cảnh tượng sau đó bị thiếu mất, chính ta cũng không nhớ ra. Giọng nói già nua vang lên. Tô Trạch hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Cuối cùng, cảnh tượng lại xuất hiện. Nhưng khi cảnh tượng xuất hiện lại, thời gian bên trong không biết đã trôi qua bao lâu. Trước mắt là một thế giới mà con đường tu luyện vô cùng thịnh vượng, trong đó có vô số môn phái, vô số cường giả ra đời, thậm chí còn có vương triều người tu luyện mạnh mẽ, mỗi vương triều đó đều có khả năng thay đổi thế giới, trong số đó kẻ yếu nhất thậm chí đều là cường giả hóa thần. Hợp đạo thì là nhiều vô số kể, cường giả độ kiếp cũng có ở khắp mọi nơi. Năng lượng không biết tên nào đó tràn ngập khắp thế giới này, có vô số kỳ chân dị bảo, cơ duyên ở khắp mọi nơi, bảo vật ở khắp mọi nơi. Đây là địa tiên giới. Tô Trạch không thể kìm được mà lên tiếng hỏi. Ừ, giọng nói già nua trả lời rất ngắn gọn. Đột nhiên, Tô Trạch nhíu mày, ánh mắt của hắn lóe lên. Có một cuộc chiến nổ ra trong địa tiên giới. Vô số cường giả xuất hiện, che phủ cả bầu trời, hóa thần là quân tốt, hợp đạo là tiểu tướng, độ kiếp là tướng lĩnh, mà thiên nhân cũng chỉ là tướng lĩnh mà thôi thôi. Tô Trạch tận mắt nhìn thấy cường giả có khí tức kéo dài như muốn phá tan thế giới, vô số độ kiếp, hợp đạo cúi đầu hành lễ, vô cùng kính cẩn. Đó là tồn tại vượt qua cả tiên. Khoảnh khắc tiếp theo, chiến tranh bùng nổ. Giang giác, ánh mắt của Tô Trạch hiện lên vẻ kinh ngạc. Khoảng không trước mặt vậy mà lại vỡ tan. Chương 572, độ kiếp đại năng hoảng sợ gần chết. Tình thế nguy hiểm. Không phải không gian trong bức ảnh bị phá vỡ, mà là trong thế giới thực, không gian bên trên thiên ngoại thiên bị phá vỡ. Chỉ là cảnh tượng của cuộc đại chiến năm đó, mà đã có thể khiến không gian nơi đây vỡ nát. Phải biết rằng thăng thiên đài đã cải thiện sự ổn định của không gian xung quanh lên một mức độ nhất định. Dù tai họa có ập đến thì cũng không thể đập tan. Nhưng bây giờ, bởi vì một cảnh tượng được ghi lại bởi thiên ngoại thiên, trong đó có cường giả đang chiến đấu, không gian ở đây liền bị phá vỡ. Chuyện này thực sự quá sức tưởng tượng rồi. Khí linh của thăng thiên đài hiển nhiên không biết lý do của việc này, giọng nói có chút kinh sợ, vội vàng ra tay để ổn định không gian. Tuy nhiên, tại thời điểm này, trong cảnh tượng bị phân mảnh, tại vị trí của khoảng không bị vỡ, có một thân ảnh của cường giả đang lao vụt ra. Trong khoảng khắc không gian bị vỡ tan kia, Tô Trạch có thể nhìn thấy rõ ràng, cường giả bên trong bức tranh đột nhiên quay đầu nhìn. Trong tích tắc, một cơn ớn lạnh từ sóng lưng Tô Trạch dâng lên, ngay lập tức lan ra khắp các bộ phận trên cơ thể hắn. Cường giả bên trong bức tranh dường như đã phát hiện mình. Không ổn, đột nhiên, khí linh của thăng thiên đài hét lên đầy lo lắng và kinh hãi. Giây phút tiếp theo, một chút ánh sáng tỏa ra từ không gian vỡ vụn đó. Trong khoảnh khắc, ánh sáng đã chiếu sáng thiên ngoại thiên, chiếu sáng toàn bộ linh hư động thiên, thậm chí phản chiếu từ linh hư động thiên đến thế giới vạn tộc ở bên ngoài. Theo sau đó là một khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Trong không gian vỡ nát, trong khoảng không vô biên, dường như có một đôi mắt như sao đột nhiên sáng lên. Đôi mắt ở trong đó nhìn xuyên qua không gian bị phá vỡ, quét qua thiên ngoại thiên, quét qua linh hư động thiên, thậm chí là thế giới vạn tộc ở bên ngoài. Tại thời điểm này, không chỉ có Tô Trạch. Trong linh hư động thiên, tất cả các cường giả, bao gồm cả bốn độ kiếp đại năng kia đều kinh ngạc sợ hãi, cảm giác sợ hãi tột độ xuất hiện trong lòng. Bốn vị độ kiếp đại năng chỉ vừa mới cảm nhận được khí tức kia thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, như thể vừa nhìn thấy một cái gì đó không thể tin được. Khí tức này chính là địa tiên giới. Bốn vị độ kiếp đại năng đều đồng thanh sợ hãi hét lên, khí tức trên người tăng vọt, kinh hãi đan xen. Bọn họ trợn tròn mắt, phớt lờ ánh sáng chói lọi kia, nhìn về phía thiên ngoại thiên. Vậy nên đã nhìn thấy đôi mắt trong không gian bị vỡ nát kia. Chỉ với một cái liếc mắt, cơ thể của bốn đại năng đã run lên dữ dội, như thể bị sét đánh, toàn bộ cơ thể đều bị đông cứng tại chỗ. Đó là đại năng của địa tiên giới. Chỉ là một ánh mắt mà thôi. Bốn vị độ kiếp cảnh đại năng, tồn tại giống như thần trong mắt tất cả người tu luyện, bây giờ toàn thân cứng ngắc, cảm thấy đã mất đi quyền khống chế cơ thể. Bọn họ đã như vậy, càng không cần phải nói đến những người khác trong cung điện. Khi khí tức kia xuất hiện, người trong cung điện ngã xuống hàng loạt. Không liên quan đến tu vi, không liên quan đến ý chí có kiên định hay không. Dù ngươi là cường giả của thiên cung hay là thiên kiêu tuyệt thế vô số sinh linh sùng bái. Dưới luồng khí tức kia, tất cả chỉ có đường chịu thua, đồng thời dùng tư thế cực kỳ khuất nhục ngã sấp dưới mặt đất. Thậm chí bản thân bọn họ còn chưa kịp nảy sinh cảm giác tức giận hay nhục nhã gì thì trong đầu đã tràn đầy khiếp sợ và hoảng hốt. Các cường giả cố gắng chống đỡ cơ thể, vượt qua nỗi sợ hãi tự nhiên nảy sinh ra trong lòng này, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía chỗ dựa của bọn họ, cung chủ đại nhân độ kiếp cảnh của bọn họ. Nhưng mà, khi bọn họ nhìn thấy cơ thể cứng ngắc, ngón tay run rẩy của bốn vị độ kiếp đại năng thì không thể kìm nén được khiếp sợ trong lòng nữa rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Trăm điều khó hiểu và nghi ngờ xuất hiện trong lòng bọn họ, nghĩ muốn nát cả da đầu cũng không nghĩ ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không phải Tô Trạch đang tiến hành bước cuối cùng sao? Không phải hắn đang lĩnh ngộ cơ duyên trong thăng thiên đài sao? Tình huống bây giờ là thế nào? Khí tức kinh khủng kia là của ai? Không thể nào là Tô Trạch, điểm này bọn họ rất chắc chắn, rất nhiều thí sinh và cường giả đều rất quen thuộc khí tức của Tô Trạch, biết đây không phải bắt nguồn từ Tô Trạch. Ngoài Tô Trạch, trên thiên ngoại thiên còn có tồn tại gì sao? Chẳng lẽ trong thăng thiên đài phong ấn một tia khí tức của đại năng viễn cổ? Ngay cả độ kiếp cảnh đại năng cũng có trạng thái như thế, vậy rốt cuộc khi đại năng kia còn sống đã đạt đến cảnh giới bực nào? vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Đám người Trương Mục Chi Diệp Thanh lại càng nóng lòng như lửa đốt. Tô Trạch sao rồi? Hắn có sao không? Đây là chuyện bọn họ quan tâm nhất. Bọn họ cách thiên ngoại thiên xa như vậy mà đã bị ép đến ngã sấp xuống mặt đất. Vậy Tô Trạch gần trong gang tấc thì sao? Những cảm xúc lo lắng, bất an, sợ hãi hiện rõ trong mắt bọn họ. Diễn hóa trên thiên ngoại thiên đã bắt đầu, bọn họ nhìn không rõ tình huống bên trên, chỉ có thể thấy một vùng hư vô và tăm tối. Bây giờ xảy ra dị biến, bọn họ cũng không phải độ kiếp đại năng, không thấy rõ ràng tình huống cụ thể bên trong, tất nhiên chỉ có thể điên cuồng suy đoán. Đương nhiên, mặc cho bọn họ suy nghĩ như thế nào thì vẫn không thể đoán được tình huống thật sự ở bên trong. Bọn họ càng không biết, tình huống bây giờ nguy cấp đến cỡ nào. Trên không trung, bốn vị độ kiếp bao gồm Nguyên Thủy Cung Chủ chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo thấu xương xông thẳng lên đầu, cả người lạnh giá, không thể khống chế được mà run rẩy. Cũng may, bọn họ đều là tồn tại có nghị lực lớn, lập tức đã phản ứng kịp, đều khẽ quát một tiếng, điên cuồng thúc giục sức mạnh mênh mông trong cơ thể, cưỡng ép đưa bản thân thoát khỏi trạng thái bị động kia. Bịch một tiếng, cơ thể của bọn họ chấn động dữ dội, sức mạnh to lớn bùng ra, khiến không gian xung quanh trực tiếp sụp đổ. Chương 573, độ kiếp đại năng hoảng sợ gần chết. Tình thế nguy hiểm 2. Vô số tiếng kêu rên vang lên, một vệt kỳ lạ màu máu hiện lên trên khuôn mặt bọn họ. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng tránh thoát khỏi trói buộc. Ngay sau đó, bốn vị độ kiếp không kịp quan tâm đến các cường giả trong cung điện, ngay lập tức phát ra tin tức. Địa tiên giới xâm lược, bốn sợi dao động thần niệm lan ra, muốn truyền tất cả chuyện xảy ra ở nơi này ra ngoài. Nhưng mà, cùng lúc đó, một tiếng hừ lạnh vang lên. Một luồng dao động thần niệm vượt xa bốn vị độ kiếp đột nhiên xuất hiện, buông xuống linh hư động thiên. Phụt, sắc mặt bốn vị độ kiếp đại năng lập tức tái nhợt, mày nhăn lại, lộ vẻ đau đớn, đồng thời há miệng phun ra máu tươi. Không tốt. Sắc mặt Nguyên Thủy Cung Chủ thay đổi, cố nén đau đớn trong nguyên thần, ý đồ truyền thần niệm của bản thân ra bên ngoài lần nữa, lại phát hiện lúc này linh hư động thiên đã bị một lá chắn thần niệm vô hình che phủ, hoàn toàn không truyền ra được bất kỳ tin tức nào. Lúc này linh hư động thiên đã biến thành một hòn đảo hoang, hoàn toàn mất đi liên hệ với thế giới bên ngoài. Sau khi cảm nhận được những điều này, sắc mặt bốn vị độ kiếp đại năng thay đổi, cực kỳ khó coi. Đáng chết. Hai mắt Hạo Vũ Cung Chủ đỏ rực, điên cuồng thúc giục thần niệm của mình, ý đồ đâm ra một lỗ thủng trên lá chắn này để truyền một chút tin tức ra ngoài. Cho dù một chút xíu cũng tốt rồi, nhưng tất cả đều chẳng thấm vào đâu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bọn họ không biết đã thử bao nhiêu lần, sắc mặt đều ngày càng tái nhợt. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không thử đi công kích cường giả của địa tiên giới kia. Thậm chí không quan tâm vô số thiên tài và đông đảo đệ tử thiên cung trong cung điện. Mà cố gắng muốn truyền tin tức ra ngoài đầu tiên. Để lão tổ đóng dư ở đế quan biết có con đường mới xuất hiện. Nhưng vẫn chậm một bước. Thực lực của cường giả thần bí quá mạnh mẽ, cho dù vượt giới thi pháp, động tác vẫn nhanh hơn bọn họ một chút xíu. Bởi vậy có thể thấy được khủng bố trong thực lực của đối phương. Tức khắc, sau khi phát hiện không cách nào đánh tan lá chắn thần niệm kia, bốn vị độ kiếp rời ánh mắt về phía không gian vỡ vụn trên thiên ngoại thiên kia. Nhưng mà bây giờ, bọn họ không chọn đối mặt trực tiếp với ánh mắt kia, mà là tránh né ánh mắt đó, quan sát tình huống trong không gian vỡ vụn. Dựa vào thực lực của bọn họ, chỉ cần liếc một cái là đã đoán được đại khái tình huống hiện giờ. Vẫn chưa quá tồi tệ. Làm sao bây giờ? Sắc mặt chư thần cung chủ khó coi, nhanh chóng nói ra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao thứ đồ trên thiên ngoại thiên lại mở ra một con đường? Tu Di cung chủ không cách nào giữ bình tĩnh hỏi. Bây giờ không phải lúc hỏi cái này, hắn còn chưa tiến vào không gian này, chúng ta còn có cơ hội. Nguyên Thủy cung chủ bỗng nhiên xua tay, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nặng nề nói, vượt giới không dễ dàng như vậy, hơn nữa dường như đó chỉ là điểm yếu kém của không gian. Cho dù hắn có thể đến thì cũng cần thời gian. Đáng chết, Hạo Vũ cung chủ thầm mắng một tiếng, rốt cuộc thứ kia có thực lực gì? Vì sao chỉ một ánh mắt đã khủng bố như vậy? Ta cảm thấy còn mạnh hơn mấy người lão tổ không ít. Đúng rồi, khí linh tiền bối đâu? Khi đang nói chuyện, hắn chợt nghĩ đến khí linh của Thăng Tiên Đài, đưa mắt nhìn về phía Thăng Tiên Đài. Ngay lập tức, trong mắt mấy vị độ kiếp toát vẻ mong đợi. Là bảo vật thần bí nhất, nói không chừng Thăng Tiên Đài sẽ có cách giải quyết nguy cơ lần này. Mà lúc này, một giọng nói già nua vang lên trong đầu bọn họ. Đừng chỉ nhìn thôi, mau giúp ta một tay. trong giọng nói mang theo lo lắng, vô cùng vội vàng. Cùng lúc đó, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Thăng thiên đài cao đến 10.000 trượng đột nhiên rung động, sau đó chậm rãi dâng lên, ánh sáng trắng mờ mịt từ bên trong bùng nổ ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ linh hư động thiên, cũng triệt tiêu hơn phân nửa cảm giác áp bách do khí tức kia mang lại. Trong lúc nhất thời, cường giả và thí sinh bên trong mấy tòa cung điện giữa không trung đều khôi phục năng lực hành động. Bọn họ lập tức đứng dậy, trong đó cường giả thiên cung cũng dự định bay ra ngoài. Mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng chắc chắn là xảy ra chuyện lớn rồi. Tất cả không được qua đây. Đúng lúc này, Nguyên Thủy cung chủ quay đầu khẽ quát một tiếng, ngăn cản hành động của bọn họ. Không được qua đây, kích hoạt đại trận phòng ngự của cung điện, trước khi giải quyết xong chuyện, tuyệt đối không thể đi ra. Ba vị độ kiếp còn lại bao gồm Hạo Vũ cung chủ cũng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng tuy nói như vậy, trong mắt bọn họ vẫn thoáng hiện bất đắc dĩ và lo lắng khôn cùng. Thật ra ở đâu cũng giống nhau. Nếu chuyện này có thể thuận lợi giải quyết, đương nhiên người tu luyện trong cung điện sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu chuyện không thuận lợi, để thứ đối diện đến đây, vậy cho dù có đại trận phòng ngự của cung điện, người nên chết vẫn phải chết. Đại trận sẽ không có tác dụng gì. Cường giả bên trong cũng là như vậy. Trước mặt tồn tại cấp bậc kia, chỉ cần thổi một hơi, những nguyên anh thậm chí hóa thần đều sẽ hồn phi phách tán trong nháy mắt. Trong cung điện, nghe thấy lời của độ kiếp đại năng, sắc mặt đám đệ tử thiên cung Lý Trường Sinh thay đổi, lập tức quay người trở lại cung điện. Vô số tin tức truyền ra ngoài, không ít cường giả bắt đầu đi tiếp ứng sinh linh trong linh hư động thiên. Thật sự có chuyện lớn chết người xảy ra rồi, còn là chuyện vượt ra khỏi phạm trù bọn họ có thể xen vào. Suy nghĩ kỹ càng, chỉ có mấy trường hợp thôi. Tất nhiên là chiến đấu của cấp bậc độ kiếp. Thậm chí nhìn biểu cảm của bốn vị cung chủ, có lẽ còn là vượt qua cả cấp bậc độ kiếp. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ lạnh giá, tăng nhanh động tác. Linh hư động thiên rất lớn, bên trong có không ít sinh linh sinh sống. Đến lúc này, không thể không đưa ra lựa chọn. Một phần sinh linh có thể được tiếp ứng, tiến vào trong khu cung điện lánh nạn. Nhưng vị trí bên trong có hạn, số lượng sinh linh lại quá nhiều, tất nhiên sẽ có một phần rất lớn chỉ có thể ở lại bên ngoài. Chương 574, cường giả trường sinh trong truyền thuyết. Ánh mắt của tiên. Đối với bọn họ, các cường giả của thiên cung chỉ có thể đưa họ đến nơi khá xa, đồng thời căn dặn họ cố gắng hết sức chạy về nơi xa. Đương nhiên, có tác dụng hay không, trong lòng mỗi người đều không nắm chắc. Đám đệ tử Lý Trường Sinh đang bận rộn, bốn vị độ kiếp cũng không nhàn rỗi. Bọn họ chịu đựng áp lực, đi lên trên thăng thiên đài, điên cuồng thúc giục linh lực, đồng thời truyền vào trong thăng thiên đài. Ánh sáng màu trắng rực rỡ hơn, thăng thiên đài bắt đầu thu nhỏ, từ 10.000 trượng xuống 9.000 trượng, lại xuống 8.000 trượng. Chỉ chốc lát, thăng thiên đài đã từ quái vật khổng lồ cao 10.000 trượng biến thành thăng thiên đài phiên bản thu nhỏ chỉ cao 1.000 trượng. Bốn vị độ kiếp đại năng đứng trên tầng 33, dốc hết sức mình truyền linh lực vào đó. Tô Trạch sao rồi, vừa rồi các ngươi có để ý đến không? Cho đến lúc này, Nguyên Thủy cung chủ mới tạm thời có chút rảnh rỗi lên tiếng hỏi thăm. Không để ý, chư thần cung chủ lắc đầu. Vừa rồi tình huống nguy cấp, bọn họ đều không nhớ ra chút chuyện này. Hình như không có gì đáng ngại, trái lại là Hạo Vũ cung chủ hơi không chắc chắn nói ra. Ánh mắt Nguyên Thủy cung chủ lấp lóe, lo âu trong lòng càng thêm sâu đậm. Tô Trạch ở ngay trên thiên ngoại thiên, có thể nói là gần trong gang tấc với không gian vỡ vụn này, sợ là nguy hiểm. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không có cách nào đi giải cứu Tô Trạch, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện mấy tiếng ở trong lòng. Giây phút này, bên trên thiên ngoại thiên, răng rắc, mức độ vỡ vụn của không gian lại nguy kịch hơn. Trong hư không mênh mông trong đó, ngoài cặp mắt kia ra thì còn có thân thể đang dần dần ngưng tụ của hắn. Không, nói một cách chính xác thì giống như là từ trong một không gian khác đi ra. Mà nó rốt cuộc đây là tình huống gì? Tô Trạch cảm thấy mọi thứ đều khó bề tưởng tượng. Đại chiến trong bức ảnh đánh vỡ không gian. Chỉ là hình ảnh mà thôi. Vì sao chỉ là hình ảnh của cuộc chiến đấu kia mà đã có uy lực bực này? Hơn nữa cường giả trong bức ảnh còn có thể phát hiện ra ánh nhìn chăm chú của mình. Điều này thật sự quá huyền bí rồi. Nếu là thực lực hóa thần, hợp đạo, thậm chí là độ kiếp bình thường, ít nhiều gì Tô Trạch cũng có thể tưởng tượng ra được. Cũng chỉ là mức độ vỡ vụn gia tăng không ít, nhiều lắm thì có chút sức mạnh kỳ lạ, vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận. Nhưng tình huống trước mắt này, dù thế nào cũng khiến người ta không cách nào hiểu nổi. Giống như ngươi nhìn bức ảnh, sau đó, khi nhân vật ở bên trong đó bị ngươi nhìn vào thì cảm ứng được ngươi ở một nơi không biết cách bao nhiêu thời gian và không gian, cũng không biết cách bao nhiêu năm tháng, vươn tay đưa vào trong camera, xuyên qua đó cho ngươi một cái tát. Hoàn toàn là một loại sức mạnh và năng lực vượt qua lẽ thường. Chẳng lẽ đây chính là thực lực trên độ kiếp? Tô Trạch có một chút ấn tượng, hiện đang tính toán đi vào thế giới này, hình như bên trong bức ảnh ban đầu là một tên tướng lĩnh. Cũng chính là trên độ kiếp, cường giả trường sinh trong truyền thuyết. Tiên, trong lòng Tô Trạch có suy đoán mơ hồ, không khỏi kinh hãi trong lòng. Trước khi tham gia đại hội vạn tộc, dù thế nào hắn cũng không ngờ mình lại đối mặt với tồn tại bực này. Nhưng nếu là tiên, chỉ là một ánh nhìn của đối phương, e rằng mình đã phải chết luôn rồi chứ. Thực lực của Tô Trạch rất mạnh, có sức chiến đấu của hóa thần, nhưng hắn vẫn tự hiểu lấy mình, biết mình bao nhiêu cân lượng. Đối mặt với tiên, hắn không có chút xíu năng lực phản kháng nào. Mà ngay lúc này, Tô Trạch cúi đầu xem xét, mới chú ý thấy lúc này trên người mình được một tầng sáng trắng bao phủ, bên trong truyền ra khí tức hắn khá là quen thuộc. Là khí linh của Thăng Tiên Đài. Hắn bảo vệ được mình. Tô Trạch vừa muốn nói gì, lại nghe thấy âm thanh già nua kia vang lên. Bây giờ bớt nói nhảm đi, mau mau nghĩ xem sống sót bằng cách nào, nếu hắn lại gần thêm một chút, ta sẽ khó mà bảo vệ được ngươi. Nghe thấy lời ấy, Tô Trạch thay đổi sắc mặt, lập tức muốn quay người chạy trốn. Nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt của hắn cứng lại, lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn phát hiện mình không động đậy được. Có át chủ bài gì thì mau mau lấy ra, công pháp của nhóc con ngươi lai lịch lớn như vậy, chắc phải có thủ đoạn bảo vệ mạng sống nhỉ. Mau mau sử dụng, nói không chừng cách của ngươi có thể cứu mọi người rồi. Khí linh của Thăng Tiên Đài nhanh chóng nói ra. Tô Trạch cảm thấy khí linh của Thăng Tiên Đài này có hiểu nhầm gì đó về mình. Mình bây giờ chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh, có thể có cách gì đi giải quyết tình huống hiện giờ. Không thấy bốn độ kiếp đại năng cũng không có cách nào sao. Nhanh lên, bây giờ ngươi là người nguy hiểm nhất. Đợi lát nữa xảy ra tình huống gì, người chết đầu tiên chính là ngươi, đến lúc đó có lẽ ta cũng không bảo vệ được ngươi. Giọng nói của ông già khí linh rất sốt ruột, không ngừng thúc giục Tô Trạch. Ngay sau đó, huỳnh một tiếng, ánh sáng trắng vô tận tỏa ra, hào quang ngưng tụ trên thiên ngoại thiên, ý đồ ngăn cản không gian tiếp tục vỡ vụn. Nhưng mà, hiệu quả cũng không được lý tưởng. Trong không gian vỡ vụn, dưới cặp mắt kia, một khuôn mặt hoàn chỉnh đã hiện ra. Là một khuôn mặt không khác nhân tộc là mấy. Khác biệt duy nhất chính là ánh mắt kia giống như ẩn chứa vô số ngôi sao. Ánh sao trong đó lóe ra, giống như đặt toàn bộ tinh hà vào trong đó, bí ẩn cùng cực, có một luồng dao động minh mông từ trong đó tràn ra ngoài. Tô Trạch có thể cảm giác được, đó là một loại dao động thần niệm, cao thâm đến mức độ hắn không cách nào hiểu được. Cũng là luồng dao động này đã phong tỏa linh hư động thiên. Tô Trạch chỉ liếc một cái đã lập tức bị cặp mắt kia nhận ra. Trong mắt tràn đầy ngôi sao xoay chuyển, ánh mắt lập tức tập trung vào Tô Trạch. Chương 575, Tô Trạch ngàn cân treo sợi tóc. Các cường giả chấn động. Đó là ánh mắt không hề có chút xíu dao động cảm xúc nào, bên trong lấp lánh vô số ánh sao, lạnh nhạt vô tình, nhìn chằm chằm Tô Trạch giống như nhìn một vật chết. Trong nháy mắt, cho dù có khí linh của Thăng Thiên Đài bảo vệ, Tô Trạch vẫn cảm thấy như rơi vào vực sâu, cả người ớn lạnh, thân thể cứng ngắc. Một cảm giác nguy cơ to lớn xuất hiện trong lòng, lạnh lẽo thấu xương trải rộng toàn thân. Trong lúc nhất thời, Tô Trạch cảm thấy mình như bị nhìn thấy, toàn thân trên dưới không hề có bí mật nào đáng nói. Đúng lúc này, trong đan điền của hắn, trên đại dương mênh mông màu vàng, trong thần tuyền sinh mệnh đang khẽ tuôn trào, hạt giống bảy màu kia đang run lên bần bật. Sau đó, ánh sáng bảy màu lặng lẽ xuất hiện, bao phủ đan điền Tô Trạch, khiến tất cả trở nên mịt mù. Đại dương mênh mông màu vàng bị chèn ép, thần tuyền sinh mệnh đang chảy bị bịt kín. Giây phút này trông vẻ đan điền Tô Trạch bình thường không có gì lạ, vô cùng tầm thường, giống như biến thành một thiên kiêu tầm thường. Một lát sau, dường như cảm thấy Tô Trạch không có bất kỳ tính uy hiếp gì, cặp mắt kia xoay chuyển, xuyên qua thiên ngoại thiên nhìn về phía bốn vị độ kiếp và khí linh trong Thăng Tiên Đài. Ánh mắt rời đi, loại cảm giác bị trói buộc kia lập tức biến mất. Sau lưng Tô Trạch rịn đầy mồ hôi lạnh, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức thử xem. Vẫn không thể cử động. Mặc dù chủ nhân của cặp mắt kia không coi Tô Trạch ra gì, nhưng rõ ràng không định buông tha cho Tô Trạch như vậy. Tất nhiên Tô Trạch hiểu rõ điểm này. nhìn thân thể dần dần trở nên hoàn chỉnh kia, trong lòng hắn cũng bắt đầu lo lắng. Nhất định phải nhanh chóng tìm được cách, ít nhất phải rời khỏi thiên ngoại thiên. Bằng không, e rằng đến lúc đó ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, mọi thứ đều kết thúc rồi. Nhưng, mình có thể dùng phương pháp gì đây? Đối phương là tồn tại trên độ kiếp. Bây giờ, cho dù chỉ một phần thân thể hiện ra, nhưng cũng không phải một tên nguyên anh như Tô Trạch có thể dễ dàng lay động. Huỳnh, tiếng nổ vang rền. Thăng thiên đài và thiên ngoại thiên bộc phát ra ánh sáng trắng chói mắt, đồng thời ngưng tụ xông vào trong không gian vỡ vụn, va chạm mạnh mẽ với phần thân thể lộ ra ngoài kia. Một luồng dao động khủng bố vô hình cuộn trào. Dao động mạnh mẽ thế như trẻ tre, mấy ngọn núi lớn cách gần thiên ngoại thiên rầm rầm sụp đổ, bụi bặm mù mịt bay khắp đất trời. Trên người Tô Trạch có bảo vệ của khí linh, gần như giảm bớt toàn bộ uy lực của dao động. Nhưng vẫn có một chút dao động đánh lên người Tô Trạch. Phụt, Tô Trạch chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến đau nhức dữ dội, tiếng xương đứt gãy răng rắc truyền vào trong tai. Chỉ là một dao động không đáng kể đã đánh hắn thương nặng. Đáng chết. Tô Trạch thầm mắng, vận chuyển linh lực, nhanh chóng chữa trị thương thế của mình, đồng thời trong đầu suy nghĩ liên tục, bắt đầu điên cuồng nghĩ biện pháp kế tiếp. Huỳnh, đúng lúc này, lại một tiếng nổ vang lên. Ánh sáng trắng lại xông vào trong không gian vỡ vụn. Có tiếng hừ lạnh từ trong đó truyền ra, lạnh nhạt vô tình, mang theo sát ý lạnh như băng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ kịch liệt vang lên liên tiếp. Mà Tô Trạch cách không gian vỡ vụn gần nhất thì xui xẻo rồi. Thân thể liên tục bị nổ máu văng tung tóe, thậm chí có xương cốt bị đứt gãy đâm rách da thịt, lộ vẻ cực kỳ khủng bố. Nếu không phải Tô Trạch sở hữu bất diệt kim thân viên mãn, đồng thời linh lực hùng hậu kinh người, e rằng lúc này đã bỏ mình rồi. Con bà nó, Tô Trạch cau mày, trong lòng uất ức đến cực hạn, nhưng lại không có cách gì. Trước mắt hắn, một tầng sáng mờ mịt lóe lên, vô số bảo vật hiện ra. Con mẹ nó, Tô Trạch nghiến răng, đôi mắt đỏ rực. Bắt đầu lục lọi hệ thống thương thành. Lúc trước hắn gần như không sử dụng đến hệ thống thương thành, bởi vì đồ vật trong đó đều cực kỳ đắt đỏ. Dưới cái nhìn của hắn, tốn kém tu vi mua những vật này còn không bằng dùng để kích hoạt hạt giống long tượng. Tình huống bây giờ đặc biệt khiến hắn không thể không điên cuồng tìm kiếm trong đó. Tiếng nổ vẫn chưa dừng lại. Thân thể Tô Trạch đang không ngừng bị thương, sau đó không ngừng chữa trị. Tương tự, đau đớn kịch liệt cũng chưa từng biến mất. Nhưng bây giờ hắn cũng không đoái hoài đến những thứ này, tìm ra cách có thể thoát vây mới là quan trọng nhất. Cùng lúc đó, tình huống của bốn vị độ kiếp dưới thăng thiên đài cũng không được tốt lắm. Mỗi khi trải qua một lần chấn động, thân thể của bọn họ đều sẽ run lên, gắng sức chống đỡ chấn động tinh thần cuốn đến kia. Mặc dù thăng thiên đài đã giúp đỡ ngăn cản một phần rất lớn, nhưng một phần nhỏ trong đó vẫn có thể tạo ra chấn động cực lớn đối với nguyên thần của bọn họ. Những chấn động này giống như một con dao cạo xương, tổn thương từng chút nguyên thần của bọn họ. Trừ cái đó ra, linh lực cũng tiêu hao cực lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ không cách nào ngăn cản tồn tại đối diện, sẽ thật sự tiến vào thế giới này. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ nóng như lửa đốt, căn bản không để ý đến nguyên thần bị tổn thương và linh lực bị tiêu hao của mình. Chỉ có thể điên cuồng truyền linh lực vào thăng thiên đài. Lần lượt thử tấn công đối phương. Nơi xa, trong khu cung điện của thiên cung, đông đảo cường giả đều thấy rõ tình huống bên này. Trời à, ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bốn vị tiền bối kia đang làm gì? Vì sao không gian trên thiên ngoại thiên lại vỡ vụn, hình như bên trong có một khuôn mặt người? Đó là tồn tại như thế nào? Bốn vị đại năng hợp sức với thăng thiên đài cùng ra tay, vậy mà không thể trấn áp đối phương. Chẳng lẽ đó là tiên trong truyền thuyết? Tiếng thét chói tai vang lên, tràn đầy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Chuyện phát triển quá nhanh, sau khi Tô Trạch trèo lên đỉnh không bao lâu thì xảy ra loại chuyện này, khiến bọn họ nhất thời không phản ứng kịp. Chương 576, Hoa Dung Biệt Tiên, người có đại khí vận trong thế giới vạn tộc tiên. Mà so với bọn họ, lại có một loạt người tu luyện chìm vào im lặng. Là các cường giả của thiên cung. Lúc này, sắc mặt bọn họ gần như cứng lại. Trong mắt xuất hiện khiếp sợ và hoảng hốt nồng đậm. Bọn họ đoán được thứ mà mấy vị đại năng đang chống lại là cái gì rồi. Cũng chỉ có thể là khả năng này thôi. Cường giả của địa tiên giới. Hơn nữa không phải cường giả độ kiếp, mà là cường giả trường sinh. Là một vị tiên, trong chớp mắt, trong lòng không ít cường giả thiên cung xuất hiện tuyệt vọng. là đệ tử hóa thần của thiên cung, rất nhiều người bọn họ đều đi qua đế quan. Tất nhiên từng tiếp xúc với đồ vật của địa tiên giới, ví dụ như bảo vệ hay thi thể gì đó. Bởi vậy, bọn họ vô cùng mẫn cảm đối với khí tức kia. Bây giờ thăng tiên đài và bốn vị độ kiếp hợp sức bắn phá vị tiên này, lại tỏa ra ánh sáng bao phủ linh hư động tiên, hạ ảnh hưởng của vị tiên kia đối với nơi này xuống thấp nhất. Vậy mới khiến bọn họ có tư cách nhìn thấy rõ tình trạng trên thiên ngoại thiên. Một vị tiên xuất hiện trên thiên ngoại thiên, đồng thời đánh nát không gian, ý đồ tiến vào trong linh hư động thiên. Bây giờ bốn vị độ kiếp và thăng tiên đài đang cố gắng hết sức ngăn cản đối phương. Trong nháy mắt, bọn họ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu để cho vị tiên này thành công tiến vào, đừng nói là sinh linh trong linh hư động thiên, dù là toàn bộ thế giới vạn tộc cũng sẽ nghênh đón một tai họa lớn. Đáng chết, chúng ta nên làm cái gì? Bỗng nhiên có cường giả thiên cung lên tiếng. Vừa nói ra, các cường giả lại chìm vào im lặng. Bọn họ xót xa phát hiện, mình một chút cũng không thể giúp được. Đối đầu với loại cấp bậc kia, đừng nói là nhúng tay, nếu không phải thăng tiên đài ngăn cản phần lớn chấn động, hơn nữa tồn tại khủng bố này cũng chưa hoàn toàn tiến vào, bọn họ sớm đã tan thành mây khói. Lúc này, cường giả cầm đầu của các tộc khác đều chú ý đến nét mặt của bọn họ, trong lòng chợt trầm xuống, lập tức nhận ra rằng đã xảy ra chuyện lớn rồi. Rốt cuộc sao rồi, tình huống bên kia sao rồi? Trương Mục Chi vừa lo lắng nhìn bóng hình đang đau khổ chống đỡ trên thiên ngoại thiên kia, vừa lên tiếng hỏi thăm Lý Trường Sinh. Lúc này Lý Trường Sinh cũng chú ý đến Tô Trạch, ánh mắt bỗng chốc trở nên phức tạp. Gần như theo bản năng, hắn cảm thấy quá nửa là Tô Trạch lành ít dữ nhiều rồi. Chẳng lẽ đó là... Trương Mục Chi vẫn biết sự tồn tại của địa tiên giới, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển thật nhanh, lập tức nhận ra điều gì, vội vàng lên tiếng. Lý Trường Sinh chật vật gật đầu, là cường giả của địa tiên giới, có lẽ là một vị tiên. Trong nháy mắt, cả tòa cung điện chìm vào yên tĩnh. Âm thanh kinh ngạc mang theo tiếng run rẩy vang lên, bầu không khí trong cung điện thoáng cái đã thay đổi, sắp sửa rơi vào hỗn loạn. Vì thế lập tức có cường giả thiên cung quay đầu quát lớn. Ồn ào cái gì mà ồn ào, chuyện bé xé ra to. Hiện giờ các ngươi không nên nghĩ tới mấy thứ này, mà là lát nữa chúng ta còn có thể sống sót hay không. Âm thanh đinh tai nhức óc thoáng cái khiến cho đông đảo người tu luyện trong cung điện lấy lại tinh thần, miễn cưỡng khôi phục một chút lý trí. Trong lúc đó, nỗi lo lắng và hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Họ có thể làm gì khi đối mặt với sự tồn tại đó? Điều duy nhất có thể làm là cầu nguyện, phải không? Nghĩ tới đây, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía thiên ngoại thiên. Cũng chính vào lúc này, bọn họ rốt cuộc phát hiện Tô Trạch còn ở lại trên đỉnh thiên ngoại thiên. Tô Trạch, hắn còn sống. Trong lúc đó, lại có tiếng hô kinh ngạc vang lên. Nghe được âm thanh này, ánh mắt của đông đảo cường giả nhao nhao tìm kiếm trên thiên ngoại thiên. Rất nhanh, bọn họ lập tức phát hiện bóng dáng bên cạnh không gian bị phá vỡ kia. Càng thấy máu tươi trên người Tô Trạch không ngừng chảy ra, cùng với dáng vẻ thoạt nhìn cực kỳ chật vật kia. Hắn vẫn còn sống, hắn chưa chết. Có cường giả trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Trạch, không thể tin mở miệng nói. Trên thực tế, vừa rồi khi nhận ra được những gì mới xảy ra, trên cơ bản bọn họ đã trực tiếp mặc định Tô Trạch đã chết. Dù sao vị trí của Tô Trạch là điểm trung tâm cuộc xâm lấn của cường giả địa tiên giới. Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần dư âm đơn giản đã có thể trực tiếp giết chết Tô Trạch. Bởi vậy, bất kể xem như thế nào thì xác suất Tô Trạch chết cũng là rất lớn. Nhưng lúc này, Tô Trạch lại hoàn chỉnh xuất hiện. Tuy rằng tình huống thoạt nhìn rất thê thảm, thân thể không ngừng bị thương, giống như sắp chết rồi. Nhưng ít nhất bây giờ vẫn còn sống. Còn sống, còn có một chút khả năng rất nhỏ. Đám người Trương Mục Chi nhìn thấy Tô Trạch thì ánh mắt thoáng cái đã đỏ lên, kích động nắm chặt nắm tay. Ta biết mà, ta biết Trạch ca nhất định còn sống. Khuôn mặt Diệp Thanh đỏ bừng, gần như gào thét kêu lên. Trương Mục Chi ngược lại miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh, sắc mặt nhất thời khó coi đến cực điểm, trong mắt tràn đầy lo lắng và sốt ruột. Hiện giờ Tô Trạch còn sống là không sai, nhưng ở loại địa phương đó, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Hơn nữa từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi 6-7 giây, nhưng đã là đủ rồi. Nếu có cơ hội chạy trốn, với tính cách của Tô Trạch, hiện giờ khẳng định đã sớm bỏ trốn rồi. Lúc này còn ở lại trên thiên ngoại thiên có nghĩa là hắn không có cách nào rời đi. Trương Mục Chi nhìn một chút, khoảng cách của Tô Trạch với điểm vỡ không gian kia không quá 100 mét. Đợi lát nữa nếu cường giả thần bí kia tiến vào, sợ rằng người đầu tiên chết chính là Tô Trạch. Đáng chết, Trương Mục Chi thầm mắng một tiếng, lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không thể làm được gì. Điều này vượt xa phạm vi năng lực của hắn, căn bản không phải là điều mà hắn có thể làm được. Chương 577, Hoa Dung Địa Tiên, người có đại khí vận trong thế giới vạn tộc tiên. 2. Đúng lúc này, tiếng nổ lại vang lên từ thiên ngoại thiên truyền đến. Một luồng ánh sáng trắng phun ra, chiếu rọi cả linh hư động thiên. Đột nhiên, trong đó truyền ra một tiếng gầm giận dữ, cường giả ý đồ tiến vào thế giới này dường như đang rất tức giận đối với sự công kích của bốn người độ kiếp. Khí tức hung tàn đột nhiên bộc phát ra từ trên thiên ngoại thiên. Răng rắc, tiếng vỡ vụn trong trẻo vang lên. Vốn dĩ dưới nỗ lực của khí linh thăng thiên đài, một phần không gian đã được phục hồi lại bị phá vỡ một lần nữa. Dường như trong nháy mắt, khe nứt không gian ban đầu đã mở rộng ra nhiều lần. Mà trong hư không vô tận trong đó, ước chừng một phần ba thân thể từ một thế giới khác đi tới. Đôi mắt tựa như sao kia gắt gao nhìn chằm chằm thăng thiên đài và bốn gã độ kiếp phía trên, trong mắt hiện lên một tia khinh thường cùng tức giận. Mấy con sâu giống như con kiến hôi, lại dám ngăn cản mình đến. Quả thực là đáng chết, đây là cơ hội ngàn năm có một, ai có thể nghĩ đến, mình lại có thể ở loại thời điểm này, loại địa điểm này phát hiện điểm yếu giữa hai thế giới. Hơn nữa đối diện còn có khí tức của thế giới bản địa nồng đậm, càng làm cho việc đả thông thông đạo trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nếu mình có thể tiến vào phàm giới, có lẽ có thể tìm được người thừa vận trong truyền thuyết, cướp lấy đại khí vận trên người con kiến hôi kia, kiếp nạn lớn tương lai sẽ không phải là chuyện khó khăn gì. Cho dù không tìm thấy, cũng có thể luyện hóa một bộ phận phàm giới bản nguyên, để cho tu vi tiến thêm một bước. Bất kể là xem xét từ phương diện nào thì cũng đều là cơ hội ngàn năm có một. Hoa Dung Địa Tiên càng nghĩ trong lòng càng nóng lên, hận không thể trực tiếp xông vào trong thế giới vạn tộc, đi tìm cơ hội lớn thuộc về mình. Mà lúc này lại có mấy thằng cha ở trong mắt hắn giống như con kiến hôi đang không ngừng ngăn cản hắn. Bởi vậy, trong lòng Hoa Dung Địa Tiên bỗng dưng dâng lên lửa giận ngập trời. Con sâu độ kiếp cảnh, mình bình thường thổi một hơi đã có thể tiêu diệt vô số rác rưởi, hiện giờ lại ngăn cản chính mình ở bên ngoài. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng vẫn làm cho trong lòng hắn cực kỳ tức giận, cảm giác bị sỉ nhục rất lớn. Nếu không phải bản thân đang ở giữa hai giới, phần lớn lực lượng đều dùng để chống lại không gian hỗn loạn khủng bố giữa hai giới, hắn đã sớm tiêu diệt mấy con sâu ngăn cản mình. Đáng chết, âm thanh lạnh lẽo vang lên, Hoa Dung Địa Tiên hoàn toàn nổi giận. Khoảnh khắc tiếp theo, trong ánh mắt của hắn, vô số ngôi sao di chuyển, tiên lực vô thượng bộc phát ra. Hao tổn một chút thì hao tổn một chút đi, sau khi tiến vào mình có thể bổ sung lại bất cứ lúc nào. Trong lòng Hoa Dung Địa Tiên nghĩ như vậy, ầm, tinh quang rực rỡ bộc phát, bắn phá không gian, ngăn cản không gian hỗn loạn vô hình mà chết người đó. Đồng thời, trong tinh quang có một luồng lưu chuyển đi ra, mục tiêu chỉ thẳng bốn vị độ kiếp của thăng tiên đài. Thấy một màn này, sắc mặt bốn người độ kiếp đại năng đột nhiên thay đổi. Mặc dù đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong công kích phát ra của cường giả địa tiên giới, nhưng bọn họ vẫn dự cảm được một cỗ nguy cơ sinh tử cực mãnh xuất hiện. Răng rắc nơi tinh quang đi qua, không gian đều vỡ vụn. Mắt thấy tinh quang sắp sửa đến trên người bốn người cường giả độ kiếp. Đúng lúc này, một tia ánh sáng trắng xuất hiện bao phủ bọn họ, cũng ngăn cản tinh quang. Tiếng nổ lớn vang lên, tinh quang rực rỡ nổ tung, như thể một bầu trời đầy sao xuất hiện trên không trung. Sau khi hào quang tản hết, một lão giả râu xám chắn trước mặt bọn họ. Tiếp tục, nhất định phải ngăn chặn hắn. Biểu cảm của khí linh thăng thiên đài rất nghiêm trọng, thân hình lóe ra, dường như có chút hư ảo. Sắc mặt của bốn người độ kiếp rất khó coi, chú ý tới thân thể khí linh biến hóa, vừa định nói chuyện, lại bị khí linh thăng thiên đài chặn ngang. Không cần quản ta, toàn lực ra tay, bằng không hết thảy đều xong đời. Đáng ghét, sắc mặt của Hạo Vũ cung chủ rất khó coi, thầm mắng một tiếng rồi lập tức hét lớn lên, cổ động linh lực, không hề giữ lại mà truyền vào giữa thăng thiên đài. Ba gã độ kiếp khác cũng như vậy, nhao nhao truyền lượng lớn linh lực vào trong thăng thiên đài. Ầm, tiếng ầm càng kịch liệt hơn vang lên. Bạch quang nhu hòa và tinh quang chói lọi đâm nhau, phát ra từng trận nổ làm chấn động không gian. Dưới loại đối chọi này thì Tô Trạch lại càng xui xẻo hơn rất nhiều. Dưới chấn động luân phiên ấy, trên người hắn bị trọng thương liên tiếp. Nếu không có khí linh thăng thiên đài vẫn luôn phân tâm bảo vệ hắn, lại thêm năng lực khôi phục biến thái kia của hắn, còn có cả linh lực dồi dào, thì lúc này hắn đã thành một đống thịt vụn trên thiên ngoại thiên. Đây là nguy hiểm khó phá giải nhất cũng nghiêm trọng nhất từ lúc hắn tiến vào người tu luyện. Thậm chí từ một mức độ nào đó mà nói, gần như là chẳng thể phá giải. May mắn nhất trong đống bất hạnh kia chính là dưới sự nghiền nát một lần lại thêm một lần đó, cơ thể Tô Trạch bị hất bay ra ngoài, bay tới bên mép thiên ngoại thiên. Cuối cùng, hắn rơi xuống vị trí sát biên giới thì không động đậy được nữa. Khụ khụ, Tô Trạch ho dữ dội, trong miệng liên tục phun ra máu tươi lẫn sắc vàng. Trên người hắn thê thảm vô cùng, chỗ nào cũng bị biến dạng móp méo kinh rợn, xương cốt bên trong cũng bị nghiền cho nát bấy. Không chỉ như thế, tình trạng của nội tạng cũng nghiêm trọng giống vậy. Từng vết nứt xuất hiện trên lục phủ ngũ tạng, thậm chí có chỗ sắp toác ra. Cũng may là có kim quang thuần túy xuất hiện liên tục để bảo vệ các cơ quan nội tạng, đồng thời điên cuồng chữa lành vết rách trên bề mặt, bấy giờ mới bảo vệ được tính mạng của Tô Trạch. Đau nhức giống như làn sóng, từ các nơi trên người đánh úp lại, nháy mắt quét qua toàn bộ cơ thể, khiến Tô Trạch đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nhíu chặt mày. Nhưng lúc này Tô Trạch không rảnh quan tâm những điều này. Răng rắc, răng rắc, tiếng mài răng trầm đục truyền ra từ trong người Tô Trạch. Chương 578, nguy hiểm chưa từng có. Tô Trạch điên cuồng, kim quang lấp lòe không ngừng, lồng ngực móp méo và hai tay biến dạng đã khôi phục như thường. Thương tích của hắn lấy một loại tốc độ vượt qua lẽ thường mà khôi phục lại. Đồng thời, trước mắt Tô Trạch lóe ra một quầng sáng nửa trong suốt hư ảo. Từng món bùa chú bảo vật từ từ xuất hiện trước mặt Tô Trạch. Mỗi một món đều có giá cả trên trời, chỉ ít lúc bình thường Tô Trạch chắn sẽ không mua. Nhưng lúc này, căn bản là hắn chẳng quan tâm tiêu hao bao nhiêu tu vi. Còn mạng mới có tương lai. Tô Trạch cắn chặt răng, điên cuồng tìm kiếm trong đống bảo vật, liên tục sàng lọc. Hắn đang tìm thứ có thể phá giải cục diện hiện nay. Do đó, ngay từ đầu hắn đã tìm kiếm trong đống báu vật thứ có giá từ 10 triệu trở lên. Dù cho như vậy, đến giờ hắn đã nhìn ít nhất cũng hàng ngàn hàng vạn món bảo vật, nhưng không có món nào có ích. Đối phương không phải cường giả bình thường, không phải độ kiếp, không phải thiên nhân, mà là cường giả vượt qua cả thiên nhân. Thứ bình thường đối với hắn mà nói chẳng có tác dụng gì. Đương nhiên Tô Trạch cũng rất rõ điều này. Nếu hắn muốn giết chết đối phương, đó gần như là chuyện không thể nào. Cho nên bây giờ hắn muốn tìm một thứ có thể đánh đối phương bỏ chạy, hoặc chí ít có thể ngăn cản được thú vui của đối phương. Hoặc là có thể đánh vỡ được lá chắn thần niệm bao trùm linh hư động thiên. Đến lúc đó, bốn vị độ kiếp chắc chắn sẽ thông báo sức mạnh chính xác trong thế giới vạn tộc. Chờ bọn họ chi viện tới tự nhiên nguy hiểm sẽ được loại bỏ. Chỉ là phương pháp này không quá chắc chắn. Tiếp viện cũng cần phải có thời gian. Cho dù cường giả đến trợ giúp là người trường sinh, có thể vượt qua khoảng cách ngàn vạn dặm trong nháy mắt đến được đây. Nhưng thời gian này cũng cần thời gian một cái, chớp mắt. Thời gian nghe ra rất ngắn. Nhưng đối với rất nhiều cường giả mà nói, cái gọi là nháy mắt này cũng đủ để họ làm rất nhiều chuyện. Đến lúc đó mình là thằng nhóc cản trở đối phương, chỉ sợ sẽ trực tiếp kéo đầy thù hận. Lúc đó đối phương thẹn quá hóa giận, muốn giết chết mình thì phải làm sao? Có lẽ cường giả một phương này có thể chi viện kịp thời. Nhưng lỡ như thì sao? Lỡ như cường giả thế giới vạn tộc đến muộn một chút thì thế nào? Muộn mất một cái, chớp mắt, thì sao? Vậy thì mạng nhỏ của mình, còn sao? Thậm chí có thể nói là Tô Trạch cũng nghi ngờ, đối với mấy vị cường giả đó mà nói, cường giả địa tiên giới mới là đối thủ quan trọng nhất, căn bản là lười quản chuyện của hắn. Suy cho cùng bản thân hắn giờ cũng chỉ là nguyên anh. Cho dù là thiên tài yêu nghiệt thế nào đi nữa, đối với mấy vị đại lão này mà nói cũng không quan trọng bằng cường giả địa tiên giới. Lỡ giống như vậy, vậy thì càng xong đời. Tô Trạch không dám đánh cược. Hiện giờ hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm, mong muốn duy nhất chính là sống sót. Chỉ có sống mới có tư cách nói chuyện tương lai. Nói cách khác, một thiên tài yêu nghiệt chết đi, thì chỉ trong thời gian ngắn sẽ bị tất cả lãng quên. Chứ đừng nói đến mục tiêu của hắn vẫn chưa hoàn thành. Năm đó phụ mẫu hắn mất tích chính là do mấy tên khốn địa tiên giới này. Nếu giờ hắn cũng bị cường giả địa tiên giới giết chết. Vậy thật sự chính là xuất thân ra trận chưa thắng đã bỏ mạng rồi. Đến lúc đó, sợ là hắn chết cũng không nhắm mắt. Nhất định phải sống sót. Mắt Tô Trạch đỏ bừng, một trận điên cuồng và tàn nhẫn hiện lên trong mắt. Quầng sáng trước mắt lập lòe cực nhanh, vô số món bảo vật vừa xuất hiện lại biến mất. Thực lực hiện giờ của hắn căn bản không đủ để uy hiếp được đối phương. Phương pháp duy nhất chính là nhờ mấy thứ trong hệ thống thương thành giúp đỡ. bên trong ngay cả long tượng tu thân quyết cũng có thể phục hồi, chứng minh chắc chắn tồn tại thứ có cấp độ này. Đương nhiên giá chắc chắn rất đắt, nhưng nếu so sánh với tính mạng thì tu vi tính là gì? Tu vi không có còn có thể tìm lại. Đám hồn vô nhai, Doãn Chính Đức, Anthony, Orlando không phải đều còn sống đấy sao? Ngoài bọn họ, còn có đám cường giả giàu có, gì mà hóa thần hợp đạo, đã sống lâu như vậy chắc của cải rất nhiều. Con mẹ nó! Nếu lần này ông đây đem tên nhóc đó đuổi đi, đám nhóc các ngươi phải cho ta một khoản lớn cảm ơn ơn cứu mạng của ta đấy, đến lúc đó ta đi đào toàn bộ phần mộ tổ tiên của các ngươi. Tô Trạch đỏ mắt, hung tợn tự nói. Lại là một đợt chấn động đánh úp lại. Phụt, Tô Trạch lại há miệng phun ra một ngụm máu tươi, một cánh tay lại gãy xương. Mẹ nó, hắn không hề quan tâm, mắng chửi điên cuồng, đang lục lọi hệ thống thương thành cực nhanh. Lúc này, Tô Trạch toàn tâm toàn ý tập trung vào trong đó, quên mất toàn bộ mọi thứ xung quanh. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Đột nhiên, động tác của Tô Trạch dừng lại, ánh mắt dán chặt vào một món bảo vật. Tìm được rồi, chỉ thấy, trong bảng điều khiển của hệ thống thương thành đang trôi lơ lửng một món bảo vật được bao phủ ánh hào quang đen tím. Bên dưới của nó có tên bảo vật, phần giới thiệu và giá bán ra của nó. Tên, Vô Trung Thạch Bàn. Cấp bậc, Tiên Khí. Đạo binh bản mệnh của Địa Tiên. Giá bán. Ánh mắt của Tô Trạch dừng lại trên mục giá cả, nội tâm vừa nóng hừng hực giống như bị một chậu nước lạnh dội lên, đột nhiên lạnh lẽo. Một chuỗi số dài xuất hiện trước mắt Tô Trạch. Giá bán, 60 tỷ. Chuỗi số đó khiến Tô Trạch nhất thời không phản ứng kịp. Tu vi 60 tỷ. Mẹ nó. Toàn bộ giá trị con người của hắn hiện giờ chỉ mới hơn 4 tỷ mà thôi. Lấy gì mà mua cái tiên khí giá tròn 60 tỷ này? Tô Trạch còn chú ý đến hệ thống có lòng ghi chú, nói món binh khí này là đạo binh bản mệnh của một vị địa tiên. Địa tiên, và sự tồn tại trên độ kiếp có gì khác nhau? Trong tiên chắc chắn có phân chia cấp bậc, địa tiên, này hẳn chính là một phần trong đó, cũng không biết là mạnh hơn trên độ kiếp hay là giống trên độ kiếp. Dù nói thế nào thì Vô Trung Thạch Bàn này rất phù hợp với tình trạng hiện giờ của hắn. Trong phần giới thiệu mà hệ thống đưa ra, nói nó có củng cố không gian, có thể nắn lại không gian bị vỡ nát, sau khi thúc đẩy đến một mức độ nhất định, thậm chí còn có thể gây nhiễu loạn thời không một chút trong một phạm vi nhỏ. Uy lực hùng mạnh, thứ mà nó đề cập đến hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đắt quá, tu vi 60 tỷ, hoàn toàn không mua nổi. Chương 579, đạo binh tàn thứ địa tiên trị giá 60 tỷ. Âm mưu của Hoa Dung địa tiên. Thậm chí Tô Trạch còn để ý đến, trong hình ảnh mà bảng điều khiển hệ thống đưa ra thì trên Vô Trung Thạch Bàn còn có rất nhiều vết nứt tồn tại. Có thể không phải là một món hoàn chỉnh, thậm chí có khả năng chỉ dùng được mấy lần. Vật phẩm như vậy mà có thể khiến hệ thống đưa giá cao đến tận 60 tỷ, có thể tưởng tượng trong phạm vi tiên khí nó quý giá thế nào. Tô Trạch vốn cảm thấy tu vi mấy chục triệu cũng xem như còn có thể, dù không giàu có, cũng không tính là nghèo túng. Giờ vừa nhìn thấy mấy bảo vật này, bỗng nhiên phát hiện mấy chục triệu tu vi của hắn căn bản không đáng để vào mắt. Chết tiệt! Kim quang trên người Tô Trạch lóe sáng, liên tục chữa trị thương thế khắp người, ánh mắt đỏ bừng, cắn chặt răng, một trận không cam lòng nồng đậm hiện lên trong mắt hắn. Phải làm thế nào? Hiện tại thời gian không còn nhiều. Ai biết ông già khí linh bọn họ có thể chống đỡ bao lâu. Giờ xem ra Vô Trung Thạch Bàn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bản thân hắn hoàn toàn không mua nổi. Giờ đi đâu tìm tu vi? Chẳng lẽ bây giờ xông ra bắt cóc cướp sạch mấy thí sinh đó một phen? Thí sinh đấu chung kết đều là thiên kiêu, là bảo bối của một chủng tộc, đồ tốt trên người chắc chắn rất nhiều. Nhưng giờ, đâu ra thời gian đó? Lại nói chính hắn cũng chẳng thể rời khỏi thiên ngoại thiên. Cầm đầu đi tìm mấy thằng nhóc đó mượn chút bảo bối. Suy nghĩ trong đầu Tô Trạch thay đổi xoành xoạch chỉ nghĩ đến một cách. Đó chính là thu lại đồ trên người. Nhưng sau đó vấn đề lại xuất hiện. Sau khi trên người Tô Trạch có một lượng lớn bảo vật, chủ yếu đều tập trung trong một giờ đã thu hết lại, chỉ để lại một ít thứ có tác dụng hoặc có ý nghĩa gì đó. Thứ giá trị quá cao, đại khái đều không được giữ lại. Trừ khi Tô Trạch có dụng ý khác. Ví dụ như món đồ có giá trị trong tay Tô Trạch hiện giờ, có thể bán được mấy chục triệu. Mà tu vi mấy chục triệu, giờ chỉ như muối bỏ biển căn bản là không có tác dụng bao nhiêu cả. Trừ lần đó ra, nghiêm khắc chút mà nói, Trảm Tiên kiếm cũng rất đáng giá. Nhưng Tô Trạch rõ ràng là không có khả năng thu hồi về, ngay cả một chút suy nghĩ về phương diện này cũng không có khả năng xuất hiện. Vậy còn có phương pháp gì nữa đây? có món gì còn có giá trị tương đương, còn phải đang ở bên người, có thể trực tiếp thu về đổi lấy tu vi, để hắn mua được tàn thứ phẩm đạo binh địa tiên giá 60 tỷ này. Ánh mắt Tô Trạch lóe lên, điên cuồng suy nghĩ về phương pháp này. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn đột nhiên xuất hiện vang dội giữa trời đất. Không gian sập đổ càng lớn hơn. Ánh mắt Hoa Dung địa tiên trong hư không hiện lên một mảnh vui vẻ, vừa định để càng nhiều phần thân thể hắn tiến vào mảnh thế giới này. Nhưng mà, một chuỗi tiếng nổ chấn động vang lên. Thăng Thiên Đài rung lắc dữ dội, bốn vị độ kiếp trên 33 tầng cùng hô lên, vẻ mặt nhanh chóng trắng bệch, linh lực ồ ạt truyền vào trong Thăng Thiên Đài, khiến bọn họ đều hơi chịu đựng không nổi. Trong nháy mắt, thần quang màu trắng vô lượng từ trên Thăng Thiên Đài bộc phát ra, màu trắng cuồn cuộn ồ ạt bao phủ toàn bộ không gian vỡ nát. Hai nắm đấm màu trắng ngưng tụ thành, tàn nhẫn đánh tới Hoa Dung địa tiên trong đó. Ầm ầm ầm, hư không chấn động, một vết nứt không gian dữ tợn xuất hiện trên bầu trời, sau đó nhanh chóng khép lại hoàn toàn. Đồng thời, biển thần quang màu trắng hình thành liên tục cọ rửa không gian vỡ nát, từng chút khôi phục như cũ. Lập tức Hoa Dung địa tiên thân ở giữa hai giới liên cảm thấy một cỗ bài xích cực mạnh xuất hiện, sự hỗn loạn không gian xung quanh đột nhiên dữ dội rất nhiều. Thế giới vạn tộc và không gian giữa địa tiên giới loạn đến không hình dung nổi. Chính Hoa Dung địa tiên ở tồn tại này, chỉ cần hơi không chú ý một chút thôi thì cũng có thể thân chết đạo tiêu. Con trùng chết tiệt này. Nháy mắt Hoa Dung địa tiên nổi giận đùng đùng không thể chặn được, mặt lạnh, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhưng lại không thể không phân tâm để quay sang đối phó với sự bài xích xung quanh cùng sự hỗn loạn không gian. Như vậy, hắn không những không thể tiến thêm vào thế giới vạn tộc mà thậm chí còn bị làm cho phải rút một phần trở về. Không được, không thể tiếp tục rằng coi như vậy được. Đôi mắt tựa như sao trời kia của Hoa Dung địa tiên nhìn chằm chằm vào bốn vị độ kiếp ở trên Thăng Thiên Đài, và cả khí linh của Thăng Thiên Đài, một mảnh sát ý dày đặc xuất hiện. Hắn không thể không thừa nhận, bản thân hắn thật sự bị mấy con trùng này ngăn lại. Nếu không phải hiện giờ hắn không thể trực tiếp ra tay. Nhưng đáng tiếc, không có nhiều nếu như vậy. Trong đầu Hoa Dung địa tiên đang suy nghĩ biện pháp, sau đó trực tiếp quyết định chủ ý mới. Hắn đối với tình hình của Linh Hư Động Thiên vẫn rất rõ, biết nó chỉ là một cái thế giới động thiên phụ thuộc vào sự tồn tại của phàm giới. Bên trong toàn là trùng, thậm chí phần lớn ngay của trùng cũng không giống. Trùng đáng giá để vào mắt duy nhất cũng chính là mấy con trước mắt. Chỉ cần giải quyết bọn họ thì bản thân sẽ không bị ngăn cản nữa. Có thần niệm của hắn bao phủ, mấy tán tiên nho nhỏ của phàm giới không thể nào phát hiện được hành tung của hắn, chờ sau khi hắn hoàn toàn tiến vào phàm giới. Cả phàm giới đều đã thành đồ chơi trong lòng bàn tay hắn. Vì thế, giây tiếp theo, Hoa Dung địa tiên thay đổi sách lược của mình. Hắn không tiếp tục cố chấp để bản thân tiến vào Linh Hư Động Thiên trước nữa, mà là đem một phần sức mạnh dùng để củng cố điểm vỡ nát giữa hai giới. Ầm ầm ầm, từng đạo bạch quang đánh thẳng lên người hắn cũng không thể làm cho Hoa Dung địa tiên di chuyển chút nào. Cùng lúc đó, một cái thông đạo cỡ nhỏ xuất hiện bên cạnh hắn. Không ổn, thấy một màn như vậy, mấy vị độ kiếp lúc này cũng đã biết đối phương muốn làm gì. Hắn muốn đưa một bộ phần cường giả đến đây. Chết tiệt, mau phá hủy thông đạo kia. Nhưng lập tức bị khí linh Thăng Thiên Đài chặn lại, không được. Bây giờ muốn ngăn lại cũng đã miễn cưỡng, nếu chia ra một phần sức mạnh để đi phá hủy thông đạo đó, hắn sẽ càng xâm nhập vào Linh Hư Động Thiên. Đến lúc đó, chúng ta muốn ngăn cản hắn cũng rất khó khăn. Chương 580, độ kiếp muốn tự bảo, Thăng Thiên Đài nổ tung. Vẻ mặt của ông già khí linh rất khó coi. Đây là dương mưu, bất luận là lựa chọn như thế nào, đều có lợi cho Hoa Dung địa tiên. Nếu phá hủy thông đạo, thì có thể thuận thế trực tiếp đưa hơn phân nửa người vào Linh Hư Động Thiên, đến lúc đó giới hạn mà hắn cảm nhận được sẽ nhỏ đi. Mấy khí linh tất nhiên rất khó để ngăn cản hắn. Nếu không phá hủy thông đạo, thì phía trước chắc chắn sẽ có cường giả đến đây. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không phải là tồn tại trên độ kiếp. Nhưng vào thời điểm này, bốn vị độ kiếp cũng không có năng lực đi ngăn cản mấy cường giả mới xuất hiện đó. Tình huống lại lần nữa trở nên nguy hiểm. Ông già khí linh của Thăng Thiên Đài, bốn vị độ kiếp đại năng, vẻ mặt đều rất khó coi, trong lòng vô cùng lo lắng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Dung địa tiên bắt đầu đả thông thông đạo. Vốn dĩ bọn họ phải dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đánh Hoa Dung địa tiên trở về một chút. Tình huống vốn đã tốt hơn một chút. Bây giờ lại lần nữa bị một cái dương mưu đối phương làm cho không có biện pháp nào. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt của Hạo Vũ cung chủ rất khó coi, cau mày trầm giọng nói, phía trước đến ít nhất cũng là độ kiếp, đến lúc đó chúng ta không có cách nào ngăn cản. Một khi để đám khốn đó đến đây, chúng ta ngăn cản không được, vậy thì tất nhiên hắn cũng có thể đến. Các ngươi hẳn cũng có thể cảm ứng được nhỉ, tu vi của hắn phải cao hơn các lão tổ rất nhiều. Sự tồn tại như vậy, nếu tiến vào thế giới vạn tộc, vậy thì cả thế giới vạn tộc vạn kiếp bất phục. Ba vị độ kiếp khác sao có thể không biết quan hệ lợi hại trong đó, vẻ mặt cũng cực kỳ khó coi nhưng cũng không nghĩ ra được cách gì. Nhưng vào lúc này, ánh mắt Nguyên Thủy cung chủ chợt lóe lên một cái, chậm rãi nói cũng không phải không có cách nào. Đem lá chắn thần niệm phá vỡ một chỗ, lão tổ trong đế quang tất nhiên có thể phát hiện được tình huống bên này. Bọn họ chạy đến chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt, mặc dù tu vi không bằng đối phương nhưng hắn cũng không phát huy được thực lực hoàn toàn. Lúc đó, các lão tổ chắc chắn có thể đánh hắn quay về. Ngươi nói nghe đơn giản quá, lúc nãy không phải đều đã thử qua mấy lần rồi sao? Lá chắn thần niệm đó không phải là thứ mà chúng ta có thể loại bỏ, thì ngay cả một cái lỗ nhỏ cũng gần như là chuyện không có khả năng. Chư thần cung chủ trầm giọng nói, không, có một cách có thể cùng được. Vẻ mặt Nguyên Thủy cung chủ có hơi khác thường một chút. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, ba vị độ kiếp bên cạnh hơi sửng sốt, dường như nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt lập tức biến đổi, ngươi nói là. Ừ, vẻ mặt Nguyên Thủy cung chủ lạnh nhạt nói, chúng ta tự bảo. Trong câu nói ngắn gọn lại ẩn chứa tin tức có thể làm chúng sinh thế gian chấn động tột cùng. Thăng tiên đài lúc trước thu nhỏ lại lên cao rất nhiều, đến tận trời cao. Do đó khoảng cách giữa thăng tiên đài và thiên ngoại thiên không phải quá xa. Cho nên Tô Trạch có thể nghe rõ lời của bọn họ. Nghe thấy lời của Nguyên Thủy cung chủ, cơ thể Tô Trạch chấn động, đột nhiên quay đầu lại nhìn Nguyên Thủy cung chủ trên đỉnh thăng tiên đài đó. Cho đến tận lúc này, hắn mới cảm nhận chuẩn xác được chênh lệch khủng khiếp giữa độ kiếp và vị cường giả địa tiên giới đối diện kia. Cung chủ của Nguyên Thủy Thiên Cung, độ kiếp cảnh đại năng, muốn chọn cách tự bạo để ngăn chặn cường giả địa tiên giới đổ bộ đến. Không, chính xác hơn, tự bạo của hắn chỉ là vì để có thể khoan một cái lỗ hổng nhỏ bé không đáng kể trên lá chắn thần niệm mà cường giả địa tiên giới lưu lại. Lấy cơ hội giành được trong chớp mắt để truyền ra tin tức trong này. Tự bạo của một vị độ kiếp đại năng, chỉ có thể làm được đến trình độ này thôi sao? Vậy mà còn ở thời điểm mà thực lực đối phương không thể phát huy được 1%, thậm chí là 1/1000. Nhất thời, Tô Trạch bỗng phát hiện, thực ra dù là độ kiếp cường giả tuyệt đối trong thế giới vạn tộc, ở trước mặt cường giả địa tiên giới hùng mạnh hơn cũng không khác gì con kiến hôi. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cái kiểu giành được vị trí đứng đầu vạn tộc đại hội, phá vỡ vô số kỷ lục thiên cung mà sinh ra một chút ngạo mạn, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đạo lý này quả nhiên mãi mãi sẽ không bao giờ sai. Cùng lúc đó, trên thăng tiên đài, vẻ mặt của mấy vị độ kiếp đều có chút phức tạp, lập tức nghiêm túc lại, trầm giọng nói ta đi với ngươi. Là Hạo Vũ cung chủ. Hắn tiếp tục nói, sức mạnh của một mình ngươi, chưa chắc có thể nổ được cái lỗ nhỏ kia, nhưng nếu cả hai chúng ta cùng làm thì sẽ nắm chắc được lớn hơn chút. Vị cường giả này vốn có chút không hợp với Nguyên Thủy cung chủ, lúc này bỏ xuống mâu thuẫn, muốn cùng Nguyên Thủy cung chủ đi chịu chết. Đối với an nguy của cả thế giới vạn tộc mà nói, tất cả đều phải nhượng bộ. Các ngươi thì không cần, cho dù muốn tự bạo, cũng không cần dùng vào lúc này. Nguyên Thủy cung chủ nhìn Hạo Vũ cung chủ, gật đầu, lập tức quay đầu ngăn cản lời của hai vị độ kiếp khác. Hắn nói tiếp, nếu các lão tổ chạy đến đây, không chừng còn phải cần một thời gian nữa, đến lúc đó thằng khốn đó chắc chắn sẽ cho cùng dứt dậu, các ngươi phải phụ trách ngăn hắn lại. Nếu lúc đó, các ngươi muốn bạo thì bạo, ta cũng không ngăn cản các ngươi. Chư thần cung chủ và Tu Di cung chủ cùng khẽ gật đầu. Giữa lúc đó, bốn vị độ kiếp đại năng, giống như sự tồn tại của vô số sinh linh trong mắt thần minh, cứ như vậy bâng quơ quyết định sinh tử của bản thân. Điều này khiến Tô Trạch nghe được toàn bộ quá trình trong lòng hơi phức tạp. Đối với địa tiên giới, sự hiểu biết lúc trước của hắn thực sự không nhiều lắm. Ấn tượng tốt đối với thiên cung cũng không nhiều. Chiến tranh của địa tiên giới với thế giới vạn tộc hắn cũng cảm thấy chuyện đã như thế. Nhưng bây giờ chính mắt chứng kiến quyết định của bốn vị độ kiếp, không khỏi khiến lòng hắn nảy sinh một vài thay đổi đối với quan điểm chiến tranh giữa hai giới.